Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các cách sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hay ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy trừ quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để thấm nhơ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân đồn ni mít tâm ca và mầm ca lân cha nhô trà mà nà bô sà khu nà sà sát đô và bà gà hô đô sù bì năng à cành tăng phụ thà nô pha quê nà vi nà sà mầm tu. Dân đồn ni mít tâm ca và mầm ca lân cha nhô trà mà nà bô sà khu nà sà sát đô và bà gà hô đu su bi năng a cần tăng thầm ma nu pha quê na vi na sa man tu nhận đồn ni mi tăng a và mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho đu su bi năng a cần tăng sang kha nu pha quê na vi na sa man tu nu kha pat ta cha ni nu kha pa ya pat ta cha ni pa ya so kha pat ta cha ni so kha hom tu sa be pi pa ni no yatha va ri va kha pu ra ta ri pu ra ti sa ra ra e va me va ri to tin nang be ta nang u pa ka pa chi i chi tang pa chi tang tum hang khi pa me va sa me ka tu sa te pu ra ti sa ka pa chan do pan na ka so yatha ma ni chu ti ka so yatha sa pi ti yo vì hòa chân tu sạch bà rô khô vì nạc sạch tu ngạc tê và hoàn tâm bà rà yô sù khi tì gà yú cô và hòa vì quá đàn đà sĩ lý sá ni chăng vù tha bà chà hi nô chạch tà rô tham ma hoàn thành tì à yú quan nô sù khăn bà lăng và hòa tu sạch bà măng gà lăng và khăn tu sạch bà đề quá ta sạch bà bù tha nụ phà huê nà sạch đà sô thi và hoàn tu tê và hòa tu sạch bà măng gà lăng các khan tu sát pa đề qua ta sát pa tham ma nu pha quê na sát đa so thi pa văn tu tê pa văn tu sát pa mang ga lang các khan tu sát pa đề qua ta sát pa sân kha nu pha quê na sát đa so thi pa văn tu tê tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của gia pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa đủ sa đủ sa đủ chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai xa đủ xa đủ xa đủ. Hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần mà kinh siêu tử hống đó, và cái phần này như là phần cuối mà chúng ta đã học qua nhiều tuần lễ đó, thì từ tuần này tuần sau là sư xin phép phải nghỉ rồi. Sư tử quan thấy sư có nhận được cái câu nói của một vài vị Phật tử trưởng lão nói xin nghỉ hoài, Phật tử giận không thèm đi học nữa đâu. Sư không biết cái sự có phải vậy không, quý tử có giận không? Đừng có giận sư nha. Quý tử mà giận là quý sư xài tâm sân đó. Tu hành mà giận là sân đó. Có buồn cũng là xài tâm sân đó. Buồn cũng là xài tâm sân đó. Quý Phật tử phải anubodana với sư chứ, nghe không? Phải quan hệ với sư chứ. Chứ còn mà đi chuyện là Phật pháp, Phật sự mà giận buồn nó thì thôi. Nghe không? Nghe không? Dạ, mà sư biết không? Có thầy có sư giỏi đó cũng khổ lắm á. khổ cũng sân luôn. Đừng nói vậy, tội nghiệp mà. Quý tử nghe kiểu sư đó. Tại vì sư như sư thích, sư thương chú giúp giới lắm, nghe không? Chú giúp giới cái gì cũng hốt hết à, mùa nào khó quá phước à. Nghe nên sư thương có chú giúp giới là sư thấy là cứ ăn mùa nào là hốt hết phước. Quý tử nghe kìa hả? Nhà đó quý tử có mùa ăn mùa nào là để hốt hết phước không? Hả? Có không? Có quý tử có ăn mùa nào để hốt hết phước chứ sư không? À, có là ở, tức là có buồn không? Đừng có buồn, đừng có giận, sư nghe sư sợ. Tại vì sư cũng trình bày quý ông tử đó là quý ông tử là được cái Spring Break rồi, thì tất nhiên sư cũng được Spring Break phải không? Phải không? Thì thất hồng sư tháng sau đó thì là bắt đầu là tuần sau đó là sư đi 5 tiểu bang rồi. Năm tháng 5 này là sẽ đi 5 tiểu bang, tháng 6 thì 6 tiểu bang, tháng 7 đi 7 tiểu bang. Tháng 12 đi 12 tiểu bang. Nên quý vị các kiểu không? Thôi bây giờ qua cái cho sư đi. Nhưng mà anyway thì thứ rằm tháng 4 năm nay, đúng ngày rằm trăng tròn đó, là chùa Tứ Phương Tăng Tự mình có làm lễ đầu đà thức nguyên đêm để hành đạo đó, thì sư mời quý Phật tử tới, bao nhiêu khương đau giận hờn gì chút xuống hết vậy đi, rồi cho cái đem luận đạo cho mình thỏa thích những cái pháp bảo. Quý tử quan hệ chưa? Thì cái ngày sư đi cái ngày ngày thứ ba là rằm tháng 7, rằm tháng 4 năm nay đó là nhằm ngày thứ ba là 13 tây, phải không ạ? Phải không thiên hương? 13 tháng mấy? 13 tháng 5, à đó, 13 tháng 5. Quý tử nha, rằm tháng 4 năm nay đó, rằm tháng 4 năm nay là chúng như ngày thứ 3. Do đó là chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ đầu đà. Dạ. Sư nói người ta xin nghỉ 2 ngày luôn, qua thứ 4 luôn, tại vì thứ 4 làm không nổi đâu. Sư đã có biết đâu, giờ sư đói làm sao được. Quý tử nghe kẹp không? Chị sư là chị biết rằng là bản thân tôi còn quý tử xin phép rồi, xin phép là chị quý tử chứ sư đâu có biết đâu, quý tử không, tại vì sư không có xin phép gì đâu. Dạ, thứ nguyên đêm, thứ nguyên đêm tới sáng, quý tử nghe kịp không? Thứ nguyên đêm tới sáng thì ta để có chương trình đó, nó có những chương trình như thế này là lúc đầu á là 7 giờ tối đó ha, là bắt đầu là chúng ta làm lễ thọ đầu đà. Dạ sư nghe. Ủa thưa sư, vậy thức đêm thứ ba mình thức qua sáng thứ 4 mình có được quyền ngủ không sư? Được. Ủa vậy sao mình cũng làm sáng thứ 4 cho rồi, thứ ba nó tối sư làm gì? Cái đó là cái luật. Cái luật của ta mà. Cái luật của ta tự nhiên làm sáng à. Ta đem, tại vì lúc đó là Đức Phật là đem đó là ngày thành đạo mà. Chứ mình phải theo nó, mình đem ở. À, không có nghe, xuống nghe, nhưng mà sư giải thích theo, sư bảo giải thích theo, có nghe kèm không? Nào, 7 giờ tối á, 7 giờ tối là ta bắt đầu là ta làm lễ thọ đầu đà, quý tử nghe kèm không? Nhưng mà năm nay quý tử nhớ mỗi một người đi lên làm lễ đầu đà mang thêm một cái đầu gà. Tại vì muốn cột á thì mình có đầu gà, mình cũng có đầu gà, mình cũng có đầu gà, mình cũng có đầu gà, mình cũng có đầu gà. Rồi chưa? Rồi đó là bắt đầu là 7 giờ rưỡi đó, là sau khi là thọ xong đó thì 7 giờ 30 á, là chúng ta đó là bắt đầu có một bài thuyết pháp. Đó nè, thuyết pháp thì tới 9 giờ hay là 8 giờ rưỡi nè, là khi 8 giờ rưỡi đi nha. Thì đang người ta nghỉ giờ nào, thì 9 giờ đó, là chúng ta vô á, là cái phần mà đố vui Phật Pháp. Đố vô Phật Pháp có giải thưởng mà giải thưởng bằng kẹo. Quý tử trả lời và trúng á, là trả lời trúng câu hỏi của sư đó thì quý tử được 1/4 cục kẹo, nghe không nè. Nếu quý tử trả lời sai, quý tử đền lại sư 1 cục, vậy đó. Tức là tỷ số là 1/4, tức là quý tử phải trả xác suất là 4 câu hỏi mà trúng hết 4/4 thì mới được 1 cục, Quý tử nghe chồng không? Chồng quý tử trả lời mà một phần tư vậy đó, là quý tử phải đợi thêm ba câu nữa, ba câu nữa sư mới đưa một cục. Tỷ lệ tại vì quý tử phải hiểu là sư nghèo, sư đâu có kẹo nhiều, rồi quý tử vô đông rồi sư làm sao kẹo đâu phát hết, do đó sư phải đi tỷ lệ một phần tư. Còn quý tử đông á, quý tử có mỗi người mang cục kẹo theo cũng dư, thì đâu quý tử nghe chồng không? Nó trả lời sai là đưa sư cục. Mà nếu mà trả lời đúng thì thiếu một phần tư. Dạ, sư năm ngoái đó trả lời sai đó phải thường 8 cục. Cái đó là tại vì nặng, cái đó là tội lỗi đó, là phải 8 cục. Nếu có nhiều cái trường hợp đó, cái luật nó phát sinh lên. Lúc mà vô nói tình hình mấy bà tử mang kẹo nhiều nó phát sinh lên cái quy luật khác. Bây giờ nghe kẹo không? Cái đó là flexible. Nó flexible, nó quyển cái chuyển. Luật này giống như trong casino vậy. Đấy, không có casino. Bây giờ nghe kiểu đó. Núi ra một khối. Giờ xin nghe. Tự lo kẹo không đâu lo học sinh. Chưa? Rồi quá. Và 10 giờ đó là 10 giờ là hái hoa Phật pháp. À, hái hoa Phật pháp. Hái hoa Phật pháp. Là thì lúc đó đó có một cái cây, một cái cây, cái cây Phật pháp đó được treo ở trước chỗ cái chính điện đó. Cứ tưởng người nào mà can đảm lực bứt một cái hoa đó, rồi cầm cái hoa đó lên cái lá trong đó có cái một câu pháp đó, được tự nói cái nghĩa pháp đó là được rồi. Ví dụ như đó là ý nghĩa ngày rằm tháng tư là cái gì, cái người ta trả lời ý nghĩa rằm tháng tư đó ngày đó là ngày được chúng với số, vì đó cái người trả lời đúng vậy đó thì là được một phần tư của kẹo. Người ta nghe kẹo không? Nghe kẹo không? À, đó nên ý nghĩa ngày rằm tháng tư là gì, cái người ta ngày được chúng với số, điều tự đề vô nhá. Cái đó là cái đó là thứ hai. Phải ra Phật pháp xong á thì cái bắt đầu là nghỉ gia lao. Đúng 12 giờ khuya là nửa đêm giờ tí canh ba, quý tử nghe kèm không? Là hành thiền đó, cái đó giờ hành thiền đó, đó là chắc đúng thiền. Vô đó là 12 giờ khuya là thiền, đó ngọa thiền á, chỗ đó ngọa thiền chưa hiểu, chưa biết đúng là không đạt, thực sự không biết đạt không đạt, nhưng mà biết về cái đó là hành thiền. 12 giờ là giờ hành thiền, quý tử nghe kèm không? Rồi 12 giờ thiền là tới 1 giờ sáng đó, trở vô đại đó là đối vua Phật pháp, đúng không? Rồi đối vua Phật pháp là cái trở lại cái đó. Nhưng mà tới 2 giờ rưỡi khuya đúng bon là luận đạo, là lúc đó là qua sơn luận kiếm. Qua sơn luận kiếm, lúc đó tức là qua sơn luận kiếm. Đó là võ lâm của pháp, lúc đó là lúc đó là vô Dương Trùng Dương. Chúng ta nghe kìa không? Lúc đó là Dương Trùng Dương rồi là Hồng Thất Công gì, hoặc Diệt Sơn gì cũng tưởng hết. Đó là luận đạo, có nghe không? Cái tên nắm lịch chưa? Là 2 giờ rưỡi, rồi luôn cho tới 6 giờ sáng. 6 giờ sáng là chúng ta bế mạc rồi. Xong đó phần đó thì có cháo lòng. Sáng ra nấu cháo lòng. Rồi khi ra về ăn một nồi tô cháo lòng. Tôi nghe kịp không? Ui, tôi đồng ý không? Cháo lòng, cháo lòng gì sư? Cháo lòng của sư đông ra dân cái cháo mà ăn đó là cháo lòng của sư. Trời ơi, tôi khổ, tôi tủ lòng lòng. Cái lòng của sư bởi vì ta có lòng mà biết cô không chung nghe. Trời ơi, cái lòng của sư phát tâm. Sư nấu, tôi chết đi. Thì hắn mới dùng đeo còn thứ đấu nữa. Chứ chó chứ rồi đấy. Sẽ sống sống vừa lòng cho Phật tử đấy. Thằng này biết dí xẻ lắm mấy. Cái nói nói có trọng tử rồi. Họ sẽ đi vô từ bài khác rồi. Nói có trọng tử rồi. Đúng gì mà nói được à. Mình ta nghe kéo không? Rồi chưa? Rồi cũng tự nhớ ha. Đó. Cái chương trình rằm tháng 4 năm nay chúng ta được đáp ứng. Chư sư có lỗi là thầm tháng giêng sư hụt rồi không làm được đó. Rồi thầm tháng tư năm nay ta làm gì lại? Thì thầm tháng tư xong á, thì thứ ba xong cái sáng thứ tư là mình được nghỉ đó. Thì thứ bảy ngày đó đó là sư lại lên nói bài sư đi nữa rồi. Sư đi năm thứ ba nè. Thì cứ mỗi thứ bảy chủ nhật trong tháng năm này sư đi hết. Cách đời. Sư đi luôn thứ sáu luôn sư? Không được. Nghe kịp phải. Tháng 6 là cuối tháng 6 này à, cái tên tháng 6 là cuối tháng 6 này. Quý tử nghe kẹo không? Cái chuyện đó là quý tử quan hỷ giùm sư nha. Rồi chưa? Nhưng mà sư đáp ứng cho quý tử ngày rằm tháng 4 trăng tròn năm nay tại chùa Tứ Phương Tăng Tự rồi. Quý tử đồng ý chưa? Rồi đó. Rồi cái xong cái sư mới ra cái Tứ Phương Tăng Tự đó, thì sư ở bên nhà kế bên hồng á, nó có cái bà đó, bà bán cái miếng đất 4 mẫu rưỡi. Sư sẽ đặt cái tên chùa đó là Bát Phong Tự. Bên đây là Tứ Phương bên đây là bên kia là bát thông, mình xem đây là bát thông tự. Bát thông nghe không? Nào là bát thông tự. Bát thông siêu bất thảo. Bát thông tự đó. Sư sẽ khánh thành vào năm 2018. Chú tự nghe kịp không? Là bát thông tự tám ngọn gió đời. Nghe kịp không? Chưa. Tứ phương xong rồi đã qua ta bát thông. Bát thông tự tức là tám ngọn gió chùa chứ sao dịch là đời lại? Cái chữ tự là chùa mà. Cái chùa nó có tám ngọn gió đời nó thổi vô. Trời trời. Còn mấy sĩ con còn ngẩn ngơ biết bác phong tử nằm ở đâu. Chưa vô hại. Rồi, rồi ha, rồi chúng ta hỏi nữa. Rồi tại vì hồi hồi trưa này á, sư nghe có một vị Phật tử trưởng lão đó, cổ nói sư nó chứ, sư đi hoài Phật tử dùng này nó buồn giận sư cho con liền. Sư nó không có, không có ai giận sư hết trơn đâu. Quý tử nghe kèo không? Quý tử có giận sư không? À, quý tử không có giận, quý tử chỉ, quý tử giận mày thôi. Con tưởng sư giận. Không phải giận kia. Quý tử nghe kèo không? Quý tử chỉ giận, sư đi nhớ màu ấm, lái xe cẩn thận thôi. Quý tử lúc nào quý tử đi đâu, sư đi đâu, quý tử nói giận sư, sư nhớ đi màu ấm, lái xe cẩn thận. Cái đường bóc có cái này nhớ sức dầu nữa người đi đường sức dầu gì trên đường á, dầu cù là có kêu sơ sức dầu gì trên đường kia, dùng cho xanh cho xanh giờ người mà luôn người ta cái kẹo không nghe chưa người ta người ta tiếp tục học lại cái tiểu sư tử không nghe chưa tiểu sư tử không kinh chúng ta qua cái phần này, cố gắng qua cái phần này đi, rồi cái tuần sau ta học qua đại sư tử thống. Nên cái tử nghe kẹp ha. Qua cái bài hôm trước đó, thì ta đã học qua cái phần mà tiểu sư tử thống đó là vô minh. Và cái phần mà thập nhị nhân duyên đó, cô vô minh. Thủ. Vô minh làm duyên sinh ra tứ thủ, quý tử nghe kẹp ha. Hay là cái đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tức là ta đi xíu chiều dài này xuống này á, thì theo rồi ta gọi là thập nhị nhân duyên. Xíu chiều dài này ta gọi là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên. Cái xíu chiều dài này chúng ta đi theo kiểu thập nhị nhân duyên. Mà thập nhị nhân duyên á, thì quý tử đã học qua rồi phải không? Vô minh thì duyên hành nè. Thấy không nè, vô minh thì duyên hành nè. Hành là duyên thức nè. Đó, nên đi như vậy đó. Rồi thức là duyên. Danh sắc duyên lục nhập cũng tên qua cái phần đó. Tuy nhiên á, đi ngược, đi chiều ngang đó, đi theo chiều ngang đó, thì chúng ta nói qua phần mà tứ thủ, quý tư nghe kịp ha. Giống như hồi nhỏ đó, chúng ta học về toán đó, chúng ta học về hai cái trục, đúng không? Chúng ta học về toán đó, chúng ta học sơ qua, chúng ta học, cái này là trục tung mà, đó, cái này là trục vành, quý tư nghe kịp không? Đó, trong hai cái đó, thì càng đi theo cái chiều hướng mà tung lên, cái tư tiêu hướng chiều tung lên đó, là những cái gì nó dễ dài của thập nhị nhân duyên. Chúng ta nghe kẹp không? Chạy dài của thập nhị nhân duyên. Mà đưa hướng kiều hành đó là những cái gì diễn bài của cái thủ nó kết chặt với thập nhị nhân duyên, nó kết hợp lại. Cái tên nghe dục nè, thủ nè, kiếm nè, vô mình. Vâng nè, cái tên nghe kẹp không? Dục thủ nè, rồi kiếm thủ nè, giới cấm thủ nè, rồi ngã luân thủ nè. Thì vô mình, sao? Quý tử đi theo bên này. Quý tử đi vô cái này chấm vô đây. Nó gặp chỗ này, quý tử nghe kẹp không? Hãy để chấm chỗ này, nó gặp chỗ này. Nó chấm chấm chỗ này, nó gặp chỗ này. Quý tử đi như nào? Quý tử theo đó thì quý tử sẽ thấy nó ra một cái biểu đồ, nó ra một cái biểu đồ rất là sắc sảo của thập nhị nhân duyên phối hợp với tứ thủ. Nếu quý tử học về toán số, quý tử học được cái phần toán học đó thì ra được. Mà khoa học ngày hôm nay họ cũng phải xác nhận rằng là dưới góc độ của toán thì những cái công thức của chi pháp của Đức Phật đó, nó nằm rõ ràng ở trong vị trí của toán học, không có sai chặt. Do đó đó, nếu như mà chúng ta nắm vững được cái vấn đề đó đó, là chúng ta sẽ mở cái chìa khóa những cái gì mà mắc kẹt mà chúng ta không thông suốt được về mà kinh điển của Đức Phật đó, thì chúng ta đưa vào toán học đó, chúng ta sẽ ra. Chẳng hạn như qua cái chương trình mà học hồi xưa đó, hồi tăng tích học đó, A hội B, không nè, hay là A vào B, và thành tử A nó có bao nhiêu phần tử nhỏ trong này, quý tử nghe kịp không? Thì ở trong pháp học của Đức Phật ngài cũng có, trong pháp Phật ngài cũng có. Do đó khi mà chúng ta áp dụng cái toán học đó, chúng ta kết hợp là rất là chính xác với những cái gì mà Đức Phật ngài nói thời xa xưa, 1500 về trước. Như sư học về Abhidhamma đó, mà sư học nhanh đó, là vì sư đưa tất cả những cái lời dạy Đức Phật vô tăng toán học và toán học này cả. Sư đưa vào trong cái không gian, biết là cái 20 chục tuần chục quan, là sau đó sư đi qua cái hình học không gian, qua 3D, nó sẽ được áp dụng vô trong 3 chiều, nó sẽ ra được là dạ Đức Phật nằm ở tại đó. Quý tự thấy thấy đó, lúc nào cũng vậy đó. Như khi chúng ta nhìn đây là vô mệnh vô thường nè, khổ đau nè, vậy nè, vô ngã nè. Nếu mà ta nhìn qua cái không gian 3 chiều, nó phải ra cái này không ạ? Đúng không? Cái không gian 3 chiều chúng ta sẽ ra cái này. Thì qua 3 chiều này đó, ta qua tam vô đạo học giới nè, định nè, rồi tội, quý tự nghe kịp ha, nó sẽ ra con đường đó cả. Do đó đó, khi chúng ta xoay xoay không gian ba chiều về toán học đó, thì tam tướng vô thường, có đau, vô ngã, nó xoay nằm ở trong vô giới định và tuệ. Cứ tôi nghe kẹp à, với trong cái góc độ đó đó, thì cái chúng bà sư tử thống này xưa đó, Đức Phật ngày diễn giải bằng ngôn từ và khẩu thuyết, nhưng mà khi ta áp dụng là công thức và chi pháp đó, không có sai chặt chút nào cả với thời gian không gian ngày hôm nay. Cứ tôi nghe. Do đó đó, thì ở đây ta sư nói qua góc độ này, thì thập nhị nhân duyên, thì chúng ta qua cái phần mà bên đây là trục tung á, thì qua bên đây đó là trục quanh, chúng ta bổ hợp vô cái tử thụ. Quý tôi còn nhớ cái toán học không? Trả lời cho thầy hồi nhỏ hết trơn rồi phải không? Con còn nhớ của chương đó sư sư. Chớ của chương á, con sẽ biết rồi, 2 nhân 2 là 3. Lúc này các bạn 2 nhân 2 là 3 phải không? Đúng rồi, nhớ gì đó. Giờ ta 3 cộng 3 cộng là 5. Mày nói cái thở giờ đó đó, thì khi mà quý tử học được cái phần bài toán á, quý tử áp dụng vô, quý tử áp dụng tại hồi xưa sẽ học làm bài toán, sẽ đi bài toán chứ bài đi bài nhân trường. Giờ đó giờ sẽ còn nhớ chút nhớ một chút thôi. Quý tử nghe không? Giờ đã chút nghe chưa? Chứ mà chút tê quá nè. Quý tử nghe kiểu ha. Rồi chưa? Bây giờ ta qua cái phần mà gì? Vô minh duyên, duyên thủ, duyên tử thủ này. Quý tử coi cái vô minh tứ thủ này về trong chi pháp nó ra sao? Chúng ta trở lại trong cái phần mà tứ thủ này là dục đúng không? Dục nè. Rồi. Rồi thứ hai nữa là gì? Là kiến nè. Đúng không? Rồi. Rồi thứ ba nữa là gì? À, giới cấm thủ, đúng không? Giới cấm thủ. Thứ tư là ngã luận thủ. Chúng ta nhớ như vậy. Giờ chúng ta bỏ chi pháp vô. Ta bỏ chi pháp vô. Chi pháp này là giới, chúng ta là dục thủ này là chi pháp, là tâm sở. Tâm sở dục. Cái này tâm sở kiến. Rồi ta bỏ chi pháp vô, tâm sở kiến. Cái này tâm sở tham. Rồi chứ, ngã luận thủ là tâm sở ngã mạn. Rồi ta bỏ chi pháp vô. Rồi chúng ta ra. Như vậy thì nhìn vô góc độ này, qua cái tứ thủ này là nó nằm gọn ở trong cái gì? Bọn tham phần. Tham phần, bọn cái tham phần nó có gì? Tham, tà kiến và ngã mạng. Đúng không? Rồi, trong cái dục đó thì nó nằm trong bọn tợ tha. Đi đâu cũng có, quý tử nghe kịp không? Nó vừa qua bên bất thiện nó cũng có, bên thiện nó cũng có, mà vô ký nó cũng có. Thì những cái đó thì chúng ta hiểu rồi đúng không nào? Do đó đó, thì ở đây cái độ này là bọn tham phần. Vậy thì chúng ta thấy bọn tham phần nó ra được cái độc số rồi. Quý tử nghe không? Duyên gì sanh ra tham là si. Bên đây là vô minh là si. Bọn tâm sở si. Ra rồi. Quý tử nghe kịp không? Rồi sau cái độc số rồi. Hả? Chấm dứt chương trình. Thấy không? Nghe kéo không? Dạ. Rồi đó. Dạ. Tôi chấm dứt rồi. Đúng không? Dạ. Thế đúng không? Tham vô đâu thì có, vô si mà sao? Vì có, đúng không? Sanh vô đâu mà có, si mà có. Do đó đó, si là chủ gốc. Do đó đi bên đây bọn này là bọn tham á, thì cái gung minh á là gốc sanh ra. Sinh ra tham. Như thế nắm được chưa? Yeah. Yeah. À, khá hỏi. Yeah. À, ra chưa? Vậy thì khi ta có tham, là chúng ta ở trong góc độ là vô mình. Sắp tới đây đó, là quý tử sẽ được đón nhận một quyển sách mà bằng bilingual, bằng hai ngôn ngữ, là sách song ngữ, mà sư sẽ cho ra rất là hấp dẫn, là An Tịnh Thù Thắng Đạo. An Tịnh Thù Thắng Đạo của ngài Webu Sayadaw, ngài Webu Sayadaw, thì ngài mổ xẻ cái con đường gọi là gì? vô minh, chuyên hành, thức, vân vân. Từ đó đó quý tử sẽ học được cái bài kinh này mà người Miến Điện cho rằng ngài Quý Bù là Arahata. Arahata thì dễ dẫn chứng sao mà vua Miến Điện cho ngài Quý Bù là Arahata. Thì quyển sách này đó nó dày, bắt đầu vô sư tính làm nhỏ, nhưng mà sư nhìn tới nhìn luôn sư thấy nhỏ cũng không được dưới Phật tử đâu. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Phật tử không bao giờ, không bao giờ thấy đủ hết vậy đó đó, nhỏ không được. Giờ ta thành ra số lượng tăng lên, mở đầu cho tính từ có 150 trang, giờ số lượng lên 450 trang, cho vừa lòng quý tử rồi. Quý tử nghe kẹo anh à, cái này là an tịnh thù thắng đạo. Thì quý tử sẽ được học cái đó dưới góc độ của ngài Quê Bù Sa Đo, là thầy, thầy trước của ngài Ma Si nữa. Kẹo quý tử nghe kẹo không? Do đó đó, ngài được cho rằng là bậc bậc A-ra-ha-ta, bậc bậc A-ra-ha-ta. Ngài giải thích trong đề tam, tam đường học, tam giới học đó là giới, định và tuệ. Quý tử nghe thì trong khi đó đó, thì khi mà người ngài Quý Bù giải thích như vậy đó, thì sư mới ráp vô cái phần này đó, nó rõ, rõ như thường, rõ ràng như vậy. Quý tử nghe kịp không? Như khi mà chúng ta có tuệ đó, ta thấy được vô ngã, ta có định á, thì ta mới thấy được là gì? Cái chuyện vô, vô thường. Quý tử nghe kịp không? Rồi ta có giới á, ta mới nhìn thấy được cái khổ, khổ đau trong, trong đời. Quý tử đồng ý không nè? Quý tử thấy đúng không? Nhưng mà khi mà có tuệ đó, mình mới liệu chi được tướng vô, vô ngã. Với kêu định đó thì mình thấy thời gian là gì? Luôn thay đổi của vô, vô thường. Cái tự nghe kẹp ha. Và cái thứ ba, khi người ta càng giữ giới chừng nào đó, thì chúng ta tại sao chúng ta càng phải giữ giới? Là chúng sanh khổ trong đời này. Cái tự nghe kẹp không? Nó không sát sanh là chúng ta có giữ giới phải không nè? Thì tại sao? Vì khi ta sát sanh đó là chúng sanh đang bị đau, đau khổ. Quý tự nghe kẹp ha. Chẩn cấp là chúng sanh bị đau, đau khổ, phải không nè? Khi phạm hạnh, đời sống không có trong sạch, thì cái đó là chúng sanh đang khổ. Thì đó đó, khi ta đi trong con đường này á, chúng ta nhìn thấy được tam, tam tướng, thì khi ta nhìn thấy cái môn mảnh này đó, thì chúng ta ra được cái góc độ cái gì? Phải đi con đường gì? Tam vô lậu học. Quý tự nghe kẹp ha. Như vậy thì nhìn góc độ ở trên đây, nói về tứ thủ này á, là ta tham, hiểu không nè? Bọn tham phạm. Thì ta đứng góc độ là thủ là ta tham không? Là thủ ta nhắm mắt ra. Phải không nè? Bên trước sư nói đó, thủ tức là gì? Giữ mà không buông, buông bỏ, chấp giữ mà không buông bỏ. Như đứa bé thơ đó vừa sinh ra đời đó, nó nắm chặt như này, khi mình buông tay ra cái nắm chặt lại, rồi buông tay cả nó nắm chặt lại. Quý tử nghe kèo không? Quý tử thấy đúng không? Do đó đó mình mới thấy là gì? Đứa bé nó nắm chặt khi mình ra ra đời, nhưng mà tới khi người chết á, người ta muốn nắm tay mình gì cũng không được hết á. Người ta nắm nắm nắm và thúc lên cơ, có xuống chìa khóa. Chìa khóa nhà nó giao cho mình. Quý tử nghe không? Chìa khóa, chìa khóa nhà ta giao cho mình. Tại cái ta muốn con ta đấy thôi. Thì xin nói cái câu cuối mà tụi ta nghe cái chỗ đó đừng có bung có chìa khóa nhà giao lại. Quý tử nghe không? Do đó rất là hết thủ rồi. Lúc là hết thủ rồi. Quý tử nghe không? Buông, buông là. Nhưng mà lúc mà người ta nắm hoài nè, người ta nắm hoài mà ta không buông ra được đó là vì sao? Người ta không có biết ba cái này, người ta không biết ba cái này. Cái tự nghe kiểu không? Ta tưởng là thường, do đó là họ không thấy được vô, vô thường, không mới bám giữ. Cái tự nghe kiểu không? Mà trong khi bám giữ đó đó mới là khổ đó, trong đó khổ đó. Giống như sư kể với tự nghe câu chuyện là một con khỉ mẹ có hai con khỉ con, phải không nào? Con khỉ mẹ có hai con khỉ con, mà con nó thương một con ghét. Con thương nó con ghét. Trong cái thương đó là nó dính mắt rồi đó, đúng không? Mà con ghét đó là nó không dính mắt, đúng không? Do đó nó cái con thương á thì nó ấp trong bụng, mà con ghét nó để trên dài. Tại vì nó muốn nhìn con ghét đó, nhìn con nó nhìn xuống là thấy con ngọt thương nó nhìn trên mặt rồi nè, nó lộ qua xong. Con thương nó ngọt nước rồi. Sư tôi nghe. Thì nghe. Lộ rồi xong nó bơi ngửa hay bơi ếch? Nó bơi thẳng không mà bơi ngửa lại. Nghe hỏi cho chị. Nó không biết bơi ngửa đâu mà không bơi ngửa bơi ếch chứ. Khổ nó cậu đó thì bơi kẹp người ta thôi. Nó bơi thẳng thôi. Nó bơi ngửa bơi ếch. Nó làm sao nó biết? Nó biết tôi đặt cái câu khó chắc tôi không à. Tôi nghe kêu anh. Bơi con khỉ mà bơi chó. Khỉ tôi gặp anh bơi chó chắc được. Nó bơi khỉ. Thấy không? Trời cái tư còn định chắc thủ không đó. Cái câu đó của tự là thủ chứ đâu có ai thủ đâu. Chỉ kể một câu chuyện thôi à. nó thương thì nó âm, còn nó ghét nó để tinh dài, nó lộ qua xong thì cái chuyện đó mình biết rồi, còn nó bơi ngược mình nữa, nó đâu thủ thôi, cứ tưởng là kiến thủ, cứ tưởng đang kiến thủ, còn nữa một con chó nó khỉ là ngã luôn thủ, cái con chuyện này là thủ không à. Thế nói thì tôi nghe thấy là người hiền nhất ở đây, tôi nghe cao lắm, tôi đông quá, tôi nghĩ người hiền nhất ở đây à, sao đâu làm lại biết còn tôi phải đâu, hỏi thôi, tôi nghe kẹp à, như thế đó tôi mới thử thấy con khỉ đó, nó có hai con, hai đứa con, mà con thương nó nhìn hoài, nó nhìn xa, thấy nó nhấn, nó đấm nó nhìn hoài, mà con ghét nó chụp nó sau đứng lên, con không nhìn nó đâu, nó lộ qua sau. Chứ nó nhìn qua thấy nó trắng trốn, trắng trợn mắt luôn. Con kia nó nhìn thương nó trắng trợn mắt luôn. Ô thưa sư, sư ghét xong quăng thùng rác là đeo để lưng sư. Nó bỏ ủa. Trời ơi, nó bỏ ủa. Nhưng mà lâu nó dùng cái sao nó không nhìn. Trời ơi, nó bỏ nó ủa. Nó gì nó đâu có sợ đâu. Nó bỏ nó ủa. Nó tiếc, để giữ lại, đúng không? Tội nghiệp, tội nghiệp, tội nghiệp. Nghiệp tội của nó. Tội nghiệp cho cái số phận. Cái đó là nghiệp và tội của nó. Nhờ đó đó khi mà mình giữ cái này á là tại vì mình không thấy vô thương, mình cứ bám giữ quý thân nghe kịp không à, tôi ta trong đó lúc nào cũng vậy, thì tôi ta trong đó là bọn tham tham hoàng, mà sai lầm trong tay thấy là ta kiến bản ngã của mình là ngã mạn, quý thân nghe kịp ha, rồi chưa. Như vậy thì khi đụng tới á thì Đức Phật nói là vô minh làm duyên cho thủ nó sanh, vô minh làm duyên cho thủ nó sanh, vì ta gác chi pháp thì vô minh là gì, si, và thủ là gì, tham. Tham cho đâu từ có, si mà có tham sanh, được chưa, cái tôi nắm được chưa, rồi chưa, rồi. Nhưng bây giờ mình không có đánh thủ, mình đánh cái nào đánh chúng mà, cứ tôi nghe kêu không có đánh thủ mà phải đánh vô minh, cứ tôi nghe kêu không, vừa đánh bẻ vô minh á thì cái thủ nó hết, mà đánh bể vô minh được á thì hành không có, thủ thức cũng không có, mấy một chủ dài của số này cũng đứt, cái đời đồng ý chưa. Do đó trong cái bài kinh á là 12 cái duyên, nhưng mà sư thấy quý tự thấy lấy là cái vô minh nó nằm ở chiếc chàng chó, quý tự nhìn cái hàng chó, hàng chiếc chó coi vô minh là hàng chó, tự mở sách ra lại coi, thì đừng có đúng không, bắt đầu có người không có lấy sách được, trời cái sách đông luôn đúng không, cái sách đọc sẽ đau con đó, trời ơi món cái thương luôn, trang mấy nữa, trời ơi học tháo trang mấy, dạ thưa trang 57, trời ơi học mà hỏi với thầy trang mấy nữa, thầy ơi chưa từng thấy trong đời, mới từng nghe kẹp anh vô minh là này nghe chưa, đầu sư nói mới từng nghe nhìn sáng sáu nữa, để em có tự thấy hàng vô minh hàng chót chưa? Dạ, được rồi. Giờ chúng ta đi đánh vô trong vô vô minh là chúng ta ra được cái chuỗi gọi là trục tung, chúng ta nghe kịp không? Chỉ khi ta ra được cái chuỗi trục tung, do đó thì khi mà bể cái trục tung đó, cái trục hoành nó không có kết hợp được, thành ra cái toán số đó, cái giải đáp số đó coi như là chấm dứt, chúng ta nghe kịp ha? Tất cả mọi dịp đó chúng ta luôn luôn là gì? Bởi một vô vô minh. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Thì tự nhớ ha. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Vậy thì khi ta nói tới vô minh á là cái căn cội gốc hết tất cả mọi pháp hiện thế. Bây giờ nghe kịp ha. Bây giờ nghe kịp. Thấy chưa? Thì khi ta nói tới vô minh là căn cội gốc của pháp thì thế, quý tử nghe kịp ha. Vậy thì khi ta nói ngược trở lại, minh sanh thì vô minh diệt á, thì là căn cội gốc của gì? Pháp siêu thế, quý tử nhớ. Thì ta nói tới cái phần đó, phần minh á thì là có pháp siêu thế, vô minh thì là pháp hiệp thế, quý tử nắm được là chưa? Vì pháp hiệp thế, cội căn của pháp hiệp thế là gì? Ba, đúng không? Tham, sân, và si. Cõi căn của nó pháp là ba, cứ tự nghe kèm không? Minh là cõi căn đó là gì? Vô tham, vô sân, và vô si, đúng không? Chúng ta biết là cõi căn của nó ba, bên đây có ba, như thế thì ta nói theo cõi gốc của pháp hiệp thế trên đời này là có ba, tham sân si. Cái ở pháp siêu thế ở trên đời này mà ta tu tập được là vô tham, vô sân, vô si, cứ tự nắm được ha, nghe chưa? Rồi ha, rồi. Như vậy thì khi ta ráp vô, khi ta ráp vô trong cái phần này, thì ta ráp vô phần này. Thì khi ta muốn có mà minh sanh á, thì ta muốn có minh sanh á, thì ta phải đi con đường của Pháp Sư Thế. Thì thầy đồng ý ha. Mà Pháp Sư Thế này á, là ta phải đi con đường gì? Tam vô lậu học, đúng không? Tam vô lậu học. Thì chúng ta ráp này vô, phú xí mà chúng ta muốn được á, thì chúng ta phải thấy vô ngã. Được chưa? Đó, chúng ta ráp vô nè. Rồi khi mà ta nói tới vô sân á, thì ta phải thấy được cái trạng thái nào? Vô sân á, là chúng ta phải thấy cái gì? Rồi vô tham ta phải gì? Vô tham là vô thường. Vô sân là khổ đau. Chúng ta thấy. Được chưa? Được ăn được khổ. Mới được nghe kèm không? Được chưa? Rồi, đi qua con đường mà tham này á, là chúng ta thấy thường. Sân này là ta thấy lạc. Cái si này á là ngã. Cái từ nghe kẹp không? Là ngã. Để nắm được hả? Đúng không? Dạ. Yeah. Vì ta thấy thường mà ta tham trong đời. Cái từ thấy không? Thì ta thấy thường, không có gì thay đổi. Dạ, yeah, không có cái gì hoại diệt, không có gì sinh diệt, có gì thay đổi mất đó mà còn đó. Do đó thì ta tham trong đời. Vậy ta cái từ nghe kẹp không? Vậy thì khi ta thấy đời là vui, đời không có khổ. Do đó chúng ta cứ thỏa mãn. Nếu mà khi không được, cứ được cái đó ta có sẵn. Người ta nghe kèo không? Và luôn luôn ta nghĩ là ta có tôi ta trong đó, do đó ta có xì. Người ta nghe kèo không? Vì cũng ta áp cái công thức nó vô rồi là phải không? Ta chưa? Rồi chúng ta gà. Đó. Giờ đi thì tới bên đây, chúng ta đi ra cái con đường này. Như vậy thì khi cái vô minh nè, cái vô minh này đó là gốc của nó là gì? Là xì. Đúng không? Thì chúng ta phải dùng cái vô xì. Thẳng nè. Cái từ đồng ý nè mà chúng ta đi tu á, chúng ta đi tu á là chúng ta không có dùng tu ta để mà ta đối diện đó, ta lấy pháp à, chúng ta phải đối trị bằng pháp. Cái từ nghe kẹp không? Lấy pháp đối trị pháp, lấy pháp đối trị pháp. Cái từ nghe kẹp không? Chứ không đó thì chúng ta không có cách nào mà chúng ta đối trị nó được hết á. Cái từ nghe kẹp không? Được chưa? Rồi chúng ta trở lại, khi mà chúng ta nói cái sắc thân này, chúng ta nói trở lại cái sắc thân này là chúng ta được hình thành bởi gì? Tứ đại, đúng không? Yeah. Hay chúng ta nói trong khoa học ngày hôm nay đó là chúng ta sắc thân này, chúng ta được có mặt trong đời này đó là những thành phần vật chất nuôi dưỡng cái sắc thân này nó ra. Như là ngoài khoa học nó nói là tinh cha huyết mẹ rồi vật thực nuôi dưỡng sắc thân người ta to lớn lên. Vậy tôi đồng ý không nè? Vậy tôi nè, rồi tinh cha huyết mẹ rồi vật thực nuôi dưỡng đó, con người ta lớn dần lên đó, chúng ta sống hoàn toàn trong vật chất không à? Quý thầy đồng ý chứ nè, đồng ý không nè? Nếu mà ta rời khỏi những cái gì mà sự suy nghĩ của ta, rồi sự những cái gì mà hiểu biết của ta, rồi khỏi những kiến thức của ta đó, nó thuần túy là một vật chất thôi. Quý thầy đồng ý chưa? Mà thuần túy và vật chất thôi. Mà nếu mà thuần túy và vật chất như vậy đó, thì những cái vật chất đó được nuôi dưỡng đó, nếu như mà không qua thực vật á, thì nó qua con đường là gì? Hoặc là qua con đường là động vật, đúng không? Hai loại vật chất thì qua ra hai loại nuôi dưỡng, một là thực vật là rau cỏ, hai nữa là động vật và những cái sinh vật nó nuôi dưỡng cho thân này. Vậy tôi nghe kẹp không? Còn thứ hai, cho từ những cái đó nó được nuôi dưỡng bởi cái gì? Khoa học và khoa học. Bởi bằng cái gì? Những cái hóa chất. Nó có là hai loại hóa chất hữu cơ và hóa chất vô cơ. Vậy tôi học cái đó, tôi tự nắm được hả? Nếu chúng xài hóa chất hữu cơ đó là chúng ta còn đi organic được. Còn nếu mà chúng ta đi hóa chất mà hữu cơ đó, hóa chất mà vô cơ đó, toàn là thùng tí là hóa chất không à, bỏ cho con người ta nó sanh ra đủ thứ bệnh đó ta nè. Để ta nghe kèo không? Nếu mà chúng ta bị bệnh đó mà chúng ta uống thuốc mà nhiều á, toàn là thuốc mà là hóa học bỏ cho người mình không à. Để ta nghe đồng ý không? Cho nên không có tốt đâu, nó làm cho người mình nóng lên, được chưa? Như thì khi mà chúng ta lấy pháp mà đối trị pháp á, thì nó cũng y như vậy đó. Y như vậy đó. Nếu như chúng ta không biết mà nhìn vô cái đó thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta sống cái tôi của mình á để mà đối trị với cái bệnh. Bởi cái gì? Bởi một cái gì? Phải có hóa học hay là hóa chất hay là phải có gì? Khoa học. Chứ không có cái tôi của mình ra mà chỉ được cái bệnh mình được hết á. Biết từng nghe kèm không? Không có cái tôi của mình là chỉ nó được hết á. Với những cái gì của khoa học phải để cho khoa học giải quyết. Những cái gì mà của con người của mình á thì mình lấy cái kiến thức của mình để giải quyết. Cái tôi nghe kèm không? Như thì những cái gì của mình à, tôi tạm mình trở lại, những cái gì của mình là kiến thức, phải không nào? Mà kiến thức đó thì phải có gì, có trí tuệ, đúng không? Quý tư đồng ý không? Quý tư đồng ý không? Được chưa? Còn nếu như mà nếu mà nói về khoa học, mà nếu là lĩnh vực của hóa chất thì giao lại cho nó, thì những cái đó nó giải quyết cho cái xác thân này của ta. Quý tư nghe kịp không? Có cả hai cách. Có những người bị bệnh đưa vô bệnh viện, bác sĩ quyết định thuốc men hay là dùng cái khoa học giải quyết. Nhưng có người ta không chịu, người ta dùng cái gì? Thiền. Ta chế ngự cái tâm của ta, chúng ta trong cổ tốt tu. Chẳng hạn như ngài Chatila, quý tử có biết đó, là ngài Chatila trước khi mà Phật tử mình với sư Nguyễn Viết Phật tử mình gặp ngài Chatila mà được nói chuyện, ngài đi đứng được đó, là ngài bị bán thân bất tội. Ngài bị sốt vô một cái, ngài bị bán thân bất tội. Nhưng mà ngài dùng cái thiền chiến đấu với cái bán thân bất tội của ngài, bây giờ ngài đi được và ngài nói chuyện được và ngài sinh hoạt lại bình thường, nhưng chúng ta không thấy ngài có một cái hiện tượng là gì bán thân bất tội cả. Thì sư hỏi ngài dùng cái gì để mà ngài qua cái đó, ngài nói là ngài dùng thiền. Mà trong một trận đấu mà kéo dài qua cái bán thân bất tội đó 18 năm, mà ngài thành công, nhưng ngài bình thường là trở lại. Quý tinh nghe kịp không? Vậy đó đó, thì đó có hai hướng. Như vậy thì cũng vậy, khi chúng ta đứng dưới góc độ vào lấy pháp mà chỉ pháp, quý tử nghe kịp không? Nếu pháp của ta là pháp danh, quý tử nghe kịp không? Thì ta lấy trí tuệ, quý tử nghe kịp không? Nếu mà pháp danh á thì ta lấy trí tuệ. Nếu mà ta lấy pháp sắc á, con người của ta là hai thành phần, hiểu không nè? Thể xác và tinh thần, đúng không? Ta lấy nhiều cái phần mà sắc á thì ta nói ta là gì? Nói theo cái sắc pháp, trên này sắc pháp. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta mới lấy gì? Pháp, đó chỉ pháp mới được. Phải không? Phải không? Chứ quý tử đâu có lấy cái tôi của tử được. Làm sao quý tử có cái tôi của tử trong đó? Quý tử đồng ý xin nói cái đó không nè? Hiểu nè? Quý tử thấy đâu? Khi cái trí tuệ này từ đâu mà quý tử có? Là quý tử từ nơi học, rồi quý tử suy tư, nghĩ ngợi, giọng tử trao dồi tập chi tiết tệ nó mới có chứ. Vậy đó nè, phải không? Yeah. Không có một người nào sinh ra mà có trí tuệ sẵn liền đâu. Phải nhân tư tu, phải học rồi mà suy tư nghĩ ngợi còn trao dồi rèn luyện mới có được cái trí tuệ, hay là có mới đâu có kiến thức quan nè. Quý tử đồng ý xin đó không? Yeah. Quý tử được sinh ra quý tử có sẵn chưa? Chưa. Mượn không? Mượn. Quý tử có mượn không? Yeah, mượn có trả không? Giữ luôn. Mượn của bà không trả ha. Để sẽ trả lại cho nghe. Để sẽ trả lại cho nghe. Chịu không? Cứ tự nói trong là bút xa gà chết nè. Mượn của bà không trả là cứ tự mang tội đó. Như giờ bây giờ sư đi học nè, đúng không? Sư đi học của Phật nè, rồi sư hiểu pháp của Phật nè, giờ sư không trả thì giữ luôn à. Trả không? Trả nhiều hơn nó có lời. Chưa chắc là quý tử giữ được đâu. Quý tử đồng ý không? Là chưa, quý tử phải nhớ. Như vậy thì khi quý tử có cái trí tuệ này, bởi cái mượn này, quý tử phải trả lại chứ. Trả lại cho đời, trả lại cho cuộc đời này, hay là trả cho thế gian này, quý tử nghe kịp không? Thì trong khi quý tử trả lại như vậy đó, thì quý tử không còn có nợ của đời, đúng không? Và quý tử không còn có cái trạng thái thiếu sót, không hiểu biết nợ của đời. Còn quý tử giữ rồi, tôi giữ hết của chủ đời đâu. Dạ sư nghe. Độc đắc Phật thì sao sư? Độc đắc Phật, chồng con độc giác, sư nghe độc đắc Phật. Ôi, nghe hết còn nha. Nghĩ lâu quá quên hết rồi. Phải không? Độc giác. Độc giác trả lời bằng thân giáo. Độc giác trả lời là bằng thân giáo. Nhìn cái thân giáo của ngài mình hưởng phước, chứ đâu phải là ngài không có đâu. Ngài ôm bác đi cắt thịt mình là bởi thân giáo. Chính ngài độ được mình nhiều việc lắm, chứ tự không có thôi thường đâu. Do đó đó, xuyên suốt từ độc giác, thinh nhân giác cho tới chánh định giác là chỉ đến và để mà trả lại. Tại vì mình ngại giải mượn, thì sư bên đây sư không giải mượn. Sư nguyện chánh định chánh giác hôm nay là sư cũng giải mượn của Phật quá khứ là Phật Thích Ca, rồi sau này là sư mượn tất cả Phật tử đây để sư hành 35 mặt. Thì lúc đó sư phải cũng trả lời là gì? Trả lời bằng cái trí tuệ của sư. Sư mượn con đường của Phật Pháp làm nhân tư tu, sư trả lời con đường là gì? Trí tuệ của sư đã mượn rẻ mà. Tôi đừng nghe kịp không? Nếu mà tự không trả lời con đường này á, thì cái tội thiếu ở trong đời, nợ trong đời và cái tội chưa trả hết trong đời. Rải không? Quý vị nghe kịp không? Quý đồng ý xin nói không nè. Rồi thì khi mà quý tự hiểu đâu, quý tự trả hết đời như vậy, quý tự đâu có còn cái trạng thái gì vô minh trong đời, được không? Hiểu hả? Hiểu cái thứ ha. Gì thì lấy pháp chỉ, chỉ pháp, hiểu không? Pháp trị tay. Được chưa? Hiểu được không? Dạ. Cho luôn ha. Xin nghe. Con lâu cho luôn, cho xin nghe. Dạ thưa sư. Có nhiều người đó thưa sư, thì trong cái cuộc đời này đó họ học cái kiến thức họ tích tụ lại, rồi khi mà họ chết đi đó thì cái danh á thì nó bị liệt đi, nó bị hóa đi, nhưng mà rồi chết đi mà danh nó liệt ha, cái tệ á nó chẳng theo sắc nó bị hoại đó mà đầu thai cái kiếp tới này thì khi mà họ trở thành người như vậy á, khi mà còn baby thì chưa có phát triển, nhưng mà khi mà tới khi đủ, trưởng đủ, thành đủ, là đủ. Bắt đầu cái trí tuệ nó mọc lên rồi đó, và nó phát triển lên. Nếu mà trường hợp mà nếu mà trường hợp gặp cái Phật pháp hay là gặp một bài đối diện đó học thì nó sẽ phát triển nhanh hơn đúng, thường đúng, phải vậy không? Phải đi đúng đúng rồi, chứ đâu có nói sai đâu. Như Đức La Lạt Ma đó, thưa sư. Đúng rồi, Lạt Ma, Lạt Mai ra, chứ không là lạc đường đó. Tôi từng nghe kèm không? Đúng rồi, chứ không có chứ nè. Sư nói với tôi nghe, nó có bốn cái chúng sanh đi vào trong thai bào của người mẹ. Bốn chúng sanh đi vào thai bào của người mẹ. Nghe nè, bốn loại chúng sanh đó đi vào là thai bào của người mẹ, đi vô bao nè, một cái loại thứ nhất á, đi vô không biết, đi ra không biết, không biết cái tôi nghe kêu có một loại chúng sanh đi vô bụng người mẹ không biết, rồi đi ra bụng người mẹ không biết, cái tôi nghe kêu không chỉ khóc là thôi không có biết gì hết, đó là một cái trạng thái đi vô là không biết, đúng không? Ra biết đây là loại thứ hai, cái loại thứ hai, cái tôi nghe kẹp không, thấy chưa? Rồi cái loại thứ ba là đi vô biết, mà ra không biết. Cái đó là thứ tư, vô biết, ra biết. À. Còn cái tôi nói loại nào? Loại thứ năm quá. Có bốn người cạnh tranh thứ năm. Không vô không ra. Đi vô bụng người mẹ này á, tức là hình chết đây rồi này, đi tục sinh đó, đi tục sinh vô bụng người mẹ đó, thì khi quý tử đi vô quý tử biết không? À, cái đó là mình chuẩn bị đi, bắt đầu mình lo gì? Tại vì quý tử không có chuẩn bị mấy cái này đó, quý tử không có biết đâu. Đi gõ cửa không? Hay quá ha. Con á là cái người thứ bốn đó. Đúng rồi. Để con thấy cái ghế người rồi. Ghế chịu chánh niệm lại. Cái người vô biết và ra biết là chánh nhận chánh giác. Thấy không? Có cái ghế này. Từ từ sẽ bình tĩnh rồi. Sẽ nghe sẽ lúng động rồi. Rồi sẽ dứt dòng luôn, lúng động mà dứt dòng. Vô biết mà ra biết là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác mà thôi. Có một mà, không có hai. Chứ đừng nói ba nữa. Mà quý thử mà vô biết ra biết là cái đó là chừng một à. Tại vì sư nguyện á là chánh đẳng giác. Dạ, sư nguyện là sư trở thành chánh đẳng giác, rồi sư là cái người thứ bốn đó đó. Chị chưa coi con cứ cố đi theo thứ rồi đó, con là người bốn rồi ha. Không, sư chưa. Chỉ là Bồ Tát cái chốt á, là khi ngài ở trên cung trời của Đấu Xuất Đà, ngài xuống vào thai bào của bụng bà Hoàng hậu Maya đó, ngài biết, chứ không phải như bây giờ. Khi ngài còn là Vesantara, khi ngài còn là những cái trong trạng thái Bồ Tát là Bồ Túc Ba La Mật đó, thì ngài cũng y như trường hợp của mình vậy thôi à, chứ chưa có được cái gì vậy đâu. Duy nhất và chỉ có một ở trong đời này vô biết và ra biết đó là bậc chánh đẳng giác. Nhưng mà bậc đó đó là cái kiếp đó kiếp có ngày mình mới có, quý tử nghe kẹp không? Chứ không có bao giờ có mà thường thường bây giờ đây đâu, quý tử nghe kẹp không? Rồi quý tử là hàng thứ bỏ bớt mà hàng bạc bật đi, Rồi, còn ba bậc bước bậc nào? Tại vì sư nếu mà sư giải thích á là quý tử chọn liền à. Bây giờ sao không nói cho trâu tự tự tìm ra rồi mình nói đóng tổ nào. À, quý tử nào? Vô không biết ra không biết, vô không biết mà ra biết. Hả không? Rồi ấy vô biết mà ra không biết. Vậy thôi, thứ ba thứ hai. Vô có bắt lỗi thầy không? Rồi thứ ba. Rồi là thứ ba. À, vô kìa. Vô biết mà ra không biết là bắt lai đó, xuống cho là bậc nhất lai, tức là hai quả, tới ba quả. Tức là nếu mà cô là ba quả đó thì là bảo qua rồi đó. Rồi chưa, còn cái thứ hàng nào? Cái thứ hàng nào? Như là bậc thứ ba đúng không? Rồi bắt đầu lưu lại nữa. Giờ sẽ nghe. Có cái bậc nào mà mình biết là mình chưa biết không sư? Biết. Bậc đó không biết đó. Đó, cái điểm nhỏ. Cái bậc đó bạn không biết. Bạn chưa biết rồi, mà nó biết đó là bậc đó chưa. Bạn không biết. Rồi chưa, quý tử. Rồi quý tử không phải là ba quả rồi. Ba quả tức là bảo qua. Mà quý tử không phải là hàng vị trí này rồi. Sorry đi. Cho sorry quý tử trước đi. Thấy chưa? Rồi bắt bỏ bên hàng này nữa. Rồi, còn hai. Như vậy là vô không biết mà ra biết. Ừ, ghê rồi đó. Vô không biết mà ra biết, bằng độc giác. Cái này là sinh nhân, cái này là độc giác. Dạ, tại vì lúc mà mình đầu thai vô bụng mẹ thì mình không biết, nhưng mà mẹ mình đẻ mình ra là mình biết, mình bả đẻ mình ra mà. Vô không biết, chắc là mình biết rồi. Bả đẻ mình ra. Cái lớp này sẽ độc giác luôn rồi. Tại vô không biết mà ra. Cô ta nghe cái hả? Không có, không có. Chỉ có là gì? Vô không biết giờ ra không biết. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, mình vậy còn kỳ nữa. Sao nó vậy? Sao nó có khác đâu, có tự lo. Nhưng mà mình ra mình khóc chứ. Mình khóc là biết gì đâu. Ơi. Khóc là tại không biết. Trời ơi. Chứ biết mình đâu có khóc. Trời ơi, khóc là sợ. Sợ. Toàn đây là độc giác, sinh nhân giác, đến độc giác không à. Mà hôm nay chỉ là tê giác hết. Buông ra một hồi nó bị nạt. Không biết. Cái vô ra không biết rồi. Cái xưa như cái đất. Chứ bây giờ không biết đâu, biết làm sao được không biết. Đó. Chứ tự làm sao mà biết ta biết. Làm sao mà biết. Người ta nghe kèm không? Đó. Như trong cái khi đơn sư mới vừa xong cái quyển mà quyển tập 2 Abhidhamma gần hát là lộ trình tâm, lộ trình sắc pháp, sư mới đưa qua tên cô Thảo đó rồi vấn đề mà layout sắp sửa in ra, quý vị sẽ có cái phần đó, quý vị sẽ coi cái phần mà khi mà chúng sanh đi vào thai bào của người mẹ có mấy căn làm việc và mấy căn không làm việc, rồi khi mà thân mạng mình bỏ rồi mình ra đi với cái nghiệp mình đi đó thì có mấy căn làm việc, rồi mấy nghiệp làm việc, mấy tâm làm việc, lúc đó quý tử mới thấy rằng là mình ở loại nào. Quý tử nghe kiểu không? Tại vì quý tử chưa có gà đó, rồi chưa. Rồi ở trong đây qua cái phần mà gọi là quá sanh, qua phần quá sanh á, thì chúng sanh gớt xuống địa ngục, chúng sanh gớt xuống địa ngục không biết. Quý tử nghe kiểu không? Chúng sanh sanh về chư thiên không biết, và như một giấc ngủ vừa thức dậy mở mắt ra thấy mình đã trên cầu trời. Vậy thế rồi, vừa một giấc ngủ vừa thức dậy thấy ra mình ở dưới địa ngục chịu khổ đau trong cái hình phạt. Quý tử nghe cái hoa đó gọi là quá sanh, nó cũng nhận là trạng thái gì không? Không biết. Thì chúng quý tử nghe cái mốt như một giấc ngủ, như một giấc ngủ mà quý tử còn là sau khi một giấc ngủ mà mê sai, quý tử thức giấc vậy, quý tử thấy quý tử một cảnh giới khác. Làm sao quý tử nói là quý tử biết được? Quý tử nghe kẹp sinh thái không? Quý tử nghe kẹp không? Bây giờ trường hợp như một người mà bị coma, ngất xỉu, rồi xong cái người ta tức tốc đưa đi. Mở mắt ra, ủa, tôi nằm đâu vậy? Thì tôi nghe kèm không? Cái đó gọi là không. Không biết, không phải của tôi ra, tôi khóc que que, của tôi là biết. Thì tôi nghe kèm không? Do đó, đó hoàn toàn mình không có biết. Rồi chưa? Như là không biết rồi. Rồi chưa? Rồi cái dòng tâm thức đó, cái dòng tâm thức đó, nó trở lại trong những cái nghiệp quá khứ của tự làm, mà của tự có gieo trồng, mà của tự có nguyện, thì lúc bây giờ cái hạt giống đó nó mới trổ sanh lại, rồi nó phát nảy mầm lên, của tự mới có. Ví dụ như cái tự gieo trồng hạt giống trí tuệ, Kim kiếp này Quý Tử biết Phật Pháp rồi. Được sinh ra làm người là khó, được nghe Phật Pháp là khó, mà được hành theo Pháp là khó. Chứ bắt đầu biết bám. Vậy sao? Không biết cái kiếp sau mình còn được gặp Phật Pháp không? Mà được nghe Phật Pháp không? Còn được hành Phật Pháp không? Bây giờ mình có tự biết bám giữ trong cái trạng thái đó là cái tự phải phát nguyện. Kiếp nào tôi sanh lên, quý tử nghe kịp không? Kiếp nào sanh lên, tôi có trí tuệ để được nghe Phật Pháp, gieo trồng Phật Pháp, lúc nào cũng có cổ duyên với Phật Pháp, quý tử bắt đầu mới nguyện. Thì lúc bây giờ đó, nó mới có cái điều gì? Nó chỗ sanh lại trong quý tử được. Chứ còn không, quý tử không có nguyện, quý tử không có chỗ sanh lại. Lấy thí dụ cho quý tử nghe. Quý tử mua một món hàng. Quý tử mua một hàng, chính mình đi mua, chứ không ai cho mình á. Mua một hàng, nhưng mà 3 năm sau quý tử có nhớ cái món hàng quý tử bỏ ở đâu trong nhà quý tử không? Dọn nhà thì mới kiếm ra. Đã đó. Ngay trong kia là còn trong kiếp này. Ngay trong kia còn trong kiếp này mà mình còn không nhớ được á. Nếu quý tử không có nguyện hay quý tử không làm dấu để mà có nhớ lại cho mình được, thì lúc đó quý tử sẽ mất hoàn toàn trong kiếp sau. Hiểu không? Rất là cẩn thận. Thấy chưa? Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi chúng ta trở lại. Giờ sẽ nghe. Thưa sư, cái nguyện của mình phải liên tục và mỗi ngày mình phải nguyện hết. Có lẽ chứ không phải là mình coi thường được. Tại cái đó mình mới quý, mới biết giá trị đó, mình mới biết lo gìn giữ. Còn không đó, mình coi trời lành. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Nếu quý tử không muốn quý, không quý tử coi giá trị đó, quý tử cứ trôi lăn đi. Cái đó là quý sư muốn nhắc quý tử nghe. Ngay khi con ngoài đời người ta còn nói chúng ta, quý tử nhớ cái câu gì? Văn ôn và võ luyện. Văn thì phải ôn tập hoài, quyền luyện hoài. Người võ cũng phải luyện tập hoài, chúng ta mới có khả năng được. Quý tử nghe kịp không? Như đó là những cái đó đó mà con người chúng ta không có người ta nhắc. Người ta không có người nhắc. Hay là chúng ta không có duyên để gần gũi những người mà ta biết để ta nhắc mình á. Thì thôi, khỏi nói cho cài. Ngày mai chứ đừng nói là kiếp sau. Quý tử nghe kẹp xem nói không? Yeah. Bây giờ nè, quý tử vô ngồi nghe bữa tối đêm nay nè. Ngày mai quý tử nhớ hết lời sẽ nói không? Vâng, còn ghi nè, ghi chép, ghi lên, ghi liệu là tối giờ mở ra không biết ghi cái gì rồi. Xẹp qua xẹp lại, còn vô xẹp. Rồi về mở ra, ủa cái gì, trông cái gì á. Bắt đầu mở mắt băng ra nghe, vừa cấm lộ băng khác, ra cấm lộ khác, nghe lộ băng khác. Tại cái quyển băng đó mà nó biết băng gì đó. Ừ, tôi nghe kiếp không? Sư mới nói tới kiếp sau đó. Sư biết vậy? Sư biết rồi. Tức là gọi là sáng nhiên, là ở trong khắp mọi nơi. Đừng có nói nữa, tôi nghe trong... Khó nói cái tên người ta lắm. Mấy kiếp không? Sư nghe. Sư nói là Ngài Satyana chữa bệnh bằng Vipassana. Chỉ có con đường Vipassana thôi. Nhưng mà Ngài Quế Bù sư sẽ đưa ra quý tử có con đường an tịnh thù thắng đạo này. Ngài Quế Bù sẽ phối hợp giữa hai cái đó rất là đặc biệt. Và Ngài áp dụng qua con đường gì? Thanh tịnh đạo với suốt mắt cá của Ngài Bồ Tát Bồ Tát. Ngài triển khai qua con đường giới định và tuệ. Chính xác. Mà quý tử phải đi qua con đường gì? Samadhi và Vipassana. Cả hai mặt chỉ và quán. Vì đó quý tử sẽ thấy rằng là mình phải phối hợp rất là chặt chẽ. Nhưng mà trong cái phối hợp chặt chẽ đó, nó chỉ là một cái phương tiện để quý tử đi đốt pháo thôi, chứ không phải là cái đó là một cái cú cánh. Nó chỉ là một cái phương tiện để quý tử đi đến một cú pháo mà thôi, chứ không phải là cú cánh. Cái cú cánh đó là có gì? Sự kiên trì nỗ lực của chính mình. Cái đó mà là cú cánh, chứ không phải là cái đường mà quý tử có. Chỉ là một phương tiện. Cũng như quý tử có tài sản, nhưng mà quý tử không dùng cái phương tiện của tài sản đó để quý tử đạt cái cố cánh, cái mục tiêu quý tử có để làm gì đó, thì cái đó không phải là quý tử là người đã thành đạt cái sự cố cánh. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Dạ. Yeah. Để chưa? Để nắm trà. Còn chứ ta trở lại nha, nhắc đi xa quá ha. Dạ, yeah. Nhắc đi xa con xin lỗi vô bờ lại nha. Được chưa? Sẽ trở lại. Nghe thì khi mà quý tử có cái sự vay mượn này, đúng không? Quý tử có cái sự vay mượn này, quý tử phải trả lại cho đời, phải không nè? Yeah. Thì khi quý tử trả lại cho đời đó, mỗi phút giây quý tử trả lại cho đời, quý tử có sự hiểu biết, quý tử đang trả hay là quý tự không hiểu biết quý tự đang trả không? Nhưng như sư tới đây nè, sư tới đây nè, sư đến với quý tự đây là sư đang trả lại cho đời những gì sư đang vay mượn của Tam Bảo. Quý tự nghe kẹp không? Đồng ý không? Vì sư có biết rằng sư trở đây là sư đang trả lại cho đời những cái gì mà sư đã dạy về Tam Bảo, là quý tử là người đóng nhận của đời, mà đại diện của đời mà đến đóng nhận những gì sư đang nhận muốn trả lại không? Đó là sư biết không? Biết. Quý tử biết. Chứ vậy thì đứa con mà nó có hiếu, nó trả lời những ơn đức của mẹ và cha đã nuôi dưỡng nó, nó biết cái hành động mà trả hiếu đáp hiếu của nó không? Biết. Hay là nó chỉ làm những cái máy móc hay miễn cưỡng trong trạng thái không hiểu biết? Vậy không? Biết không? Thì khi nó làm những cái điều đó đó, nó minh hay là vô minh? Minh. Nó minh hay là vô minh? Minh. Đúng không? Quý tự thấy đúng không? Quý tự thấy không? Vậy thì khi mà nó minh á, thì lúc mà nó đang trả đó, nó hiểu là nó trả hiếu cho cha mẹ, hay là sư đến thì trả đó, sư còn tham, còn sân si không? Dạ. Sư còn thủ không? Không. Hết thủ. À, chút nó la làng luôn nha. Tôi thấy cái kéo báo. Dạ sư nghe. Không thủ nó có tấn công không? Thủ tấn công chi? Thì là thủ thêm. Nhưng mà thủ sức thì mình thừa. Thì là thủ thừa. Thủ đức kêu không? Thủ đức nha. Thủ cái đức thôi. Tôi thấy cái kéo không? Hiểu được không? Cái tự ra được chưa? Như vậy thì cái thủ, khi mà thủ là không có. Không có cái mình. Mà thủ là dâu mình. Là cái tự đang giái gia trong đời, giữ trong đời mà tự không biết rằng tự đang nợ của đời. Tự ta nghe kẹp không? Đúng không? Thí dụ như cái đứa con được cha mẹ nuôi lớn lên, nhưng cha mẹ chỉ mong là nó hiếu thảo, nó đền đáp ơn của cha mẹ nuôi nó, mà nó không trả. Nó bảo thủ nó, nói cái gì nói, con phải trả ơn cha mẹ. Không, cái này là bổn phận cha mẹ phải làm cho con, chứ con không có ơn gì cho cha mẹ đó. Thì nó đang là gì? Ngã luân thủ. Nó đang là gì? Kiến thủ. Mà nó đang ở trong cái gì? Giới cấm thủ. Và nó đang ở trong cái gì? Dục thủ của cá nhân nó. Nó thiệt là dục. Dục mình. Mà nó đang ở trong cái trạng thái gì? Của tham, sân, si. Nó không thấy gì đó. Nó biết cả. Có thể là hiểu chưa? Yeah. Gan được chưa? Thưa sư. Thưa sư, bây giờ đó, ví dụ như là... Ừ, ví dụ. Ý là tất cả là mấy người này đi học sư đây, yep. Ngồi đây. Thế mà giờ như vậy đó thì là coi như là sư trả. Thế rồi tự con thì lại nợ sư à? Nghe luôn. Xả rồi. Xả rồi. Xả rồi. Xả rồi. Xả rồi. Bây giờ tôi biết phải là nợ sư hay là sư đang trả. Trả cho đời là có Tam Bảo sư mượn. Bây giờ sư trả. Con nợ sư. Ừ. Con mình học mà. À, mình học thì mình nợ sư. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Mượn là không có nợ. Trừ uống. Vậy giờ sư không có tài chính, sư là cho sư mượn đi, sư không có nợ đâu nha. Câu đó nghe được không? Cho sư mượn đi mà sư không có nợ đi nha, đừng có đồ nha. Ai mà cho mình mượn? Vậy sư nghe, vậy sư nghe. Thôi. Sư dạy chúng con là sư trả rồi làm sao chúng con trả đâu đó mấy cái trang này nó vay hết nó nhiễu xuống đó rồi nó nhiễu xuống tới đó rồi. Bây giờ sư dạy rồi tụi con hành nhưng mà như vậy là con vẫn thiếu nợ đó là sư. Trả đó anh là một người có trả quý tử nghe kiểu không rồi cái quý tử thấy nhận dạ cái đó không phải là nhờ mà mang ơn. Trời ơi. Nhờ mới mang ơn chứ trời ơi. Trời ơi thôi mà này sao nó bự hiểu rồi. Hiểu rồi. Sao nó xỉu rồi đó. Giờ sẽ gọi vào thêm cái bàn tay nữa. Sao nó xỉu rồi. Sao nó xỉu rồi. Ừ. Con nghĩ là kiếm thủ. Khi mà sư đó truyền pháp lại con học đó. Như vậy ừ. Rồi tụi con á thích khe lại cho sư, thích khe lại chùa. Thích khe lại sư á. Sư rồi gì? Dạ, sư rồi gì? Khe lại cho sư. Rồi ta đổi hai chiều. Không phải. Sau khi mà Đức Phật ngài độ được 60 vị A La Hán. Mình nói nè, phải không nè, năm anh em Kỳ Trần Như, đúng không? Năm anh em Kỳ Trần Như đầu tiên, rồi sau 55 anh em Giác Sát, đúng không? Năm anh em Giác Sát cộng chung lại là 60 vị A La Hán. Ngài nói chứ, hãy đi khắp đó đây vì lợi ích của chư thiên và nhân loại, đem giáo pháp truyền cho chúng sanh hưởng trên đời này, ta trả ơn đời. Tức là bây giờ mình phải kiếm người để mình nhét vô. Hiểu không? Nhét vô hả? Trời ơi, ghê. Sư không có bao giờ sử dụng cái từ nhét vô. Quý tử nghe kịp không? Không bao giờ. Quý tử cùng danh từ là gì? Nở. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đi đến trường học á, quý tử học với thầy giáo, quý tử là nợ với thầy giáo hả? Quý tử trả ơn, trả ơn cho đời, trả cho xã hội, trả học phí, trả cho đời và sẽ nghe. Không phí giảng pháp thì sai tội, tội nặng lắm mà. Thành trò mà sư. Thành trò. Câu này có mở cái miệng là trộm không rồi. Sư nghe cái câu này tới 3 lần rồi đó. Còn đồ ra 500 kiếp nữa. 800 kiếp thành tròn. Nếu anh giảng sai đó sư sư. Trời ơi, để bữa nào sư ra cái người và cõi luôn cô, cái cô thấy cái người đó ra ca. Chứ bây giờ cô nói trộn không sư nghe ớt lắm. Nó nghe kèo không? Sư bột trộn. Nghe chưa? Được chưa? Đồng ý chưa? Dạ. Có nợ mà nợ mượn không? Không. Có mang ơn không? Không. Không. Quý tử mang ơn chứ tạm bảo. Quý tử nghe kèo không? Cái mang ơn chứ tạm bảo. Rồi quý tử trả. Trả ơn là chứ tạm bảo. Cũng như sư thôi. Quý tử nghe kèo không? Tất cả chúng ta chỉ là gì? Gốc là tam bảo. Chứ không phải của một cá. Cả nhân. Quý tử nghe kèo sư nói không? Hả? Có tăng mặt pháp tăng thầy chưa, quý tử đồng ý chưa? Là chưa clear chưa thầy? Chưa chịu thì cũng còn mang nợ hoài. Quý tử phải clear, nếu cô tử không chịu clear bên nay mà không có trong suốt cái chuyện mà là không có nợ đó, cô tối quý tử về quý tử đi, quý tử mang nó mang nợ tội nghiệp đó. Đồng ý chưa? Ăn đức tam bảo thôi, quý tử nghe kịp không? Sống và nghĩ tới tam bảo là quý tử trả ơn cho tam bảo mà thôi. Quý tử nghe kịp sự nói không? Chứ không có cái gì cả. À, không có, quý tử nghe kịp không? Đồng ý chưa? Quý tử đồng ý không? Quý tử là năm anh em Kỳ Trần Như hay là 55 Giác Xá? Quý tử không có 5 anh em Kỳ Trần Như mà không có 55 Giác Xá thì quý tử về Trà Xoa. Tại vì sáng sáng nó giống Trà Xoa thì cứ nói thôi. Quý tử nghe kịp không? Gạch chưa? Nắm được chưa? Rồi quý tử trở lại cái vụ mà vô bên qua được cái thủ chưa? Cái tư vô minh ra được cái thủ chưa? Dạ. Rất là dễ dàng, được chưa? Dạ. Đúng được không? Dạ. Thì khi ta có thủ là ta đang ở trong cái vô minh, là chúng ta đang nở trong đời. Thì phải. Cái tư nghe kẹp không? Ta còn ở trong cái gì? Hàm sáng. Thì. Cái tư nghe kẹp chưa? Cái tư ra được rồi ha? Dạ. Rồi chúng ta xóa ra sự minh đưa ra chung cái vấn đề khác. Cái tư nắm được cái cấp độ đó chưa? Rồi. Nhưng mà khi chúng ta trở lại, khi mà chúng ta lấy pháp, ta đối trị pháp, ta dùng cái phương pháp đó để chúng ta giải quyết được vô minh, để mà diệt được, để mà không còn thủ, hay là chúng ta có thủ mà chúng ta không biết làm sao mà ta ra khỏi thủ này, thì ta mới tìm ra được gốc là vô minh. Ta giải quyết được vô minh thì tự nhiên vô minh mất. Khi mà vô minh mà không còn đó thì thủ ta không còn. Quý tử nghe kịp ha, đúng không? Hồi xưa đó, như chẳng hạn như sư đi học đó mà sư vô minh lắm. Thế mà vô minh thế nào? Sư trình bày của tôi nghe. Mình học giỏi mà, anh nào mà ngồi copy mà copy mình á, anh mà ngồi cái bên mà copy mình á, là mình ghét lắm, đúng không? Quý tử thấy đúng không? Cái anh nào mà copy cái chè rồi, thầy cũng này nó ngồi có bài của em thầy còn biết nữa đó. Thì mà sư là vô minh, bây giờ sư mới biết là sư tội lỗi đó. Tại vì sao? Cứ cho nó cô đi, đúng không? cứ cho con nè, con coi được hết được coi đi, hiểu không? Và nó đọc, nó chép hết là nó được 10 điểm, sư chín điểm rưỡi thôi, tại vì sư viết xấu, còn nó viết sạch thì nó được 10 điểm, sư chín điểm rưỡi thôi, sư con kiện cười vậy đó. Nhưng mà nó ra đường, nó đi kiếm hạng, nó chết, nó có sư được đậu, tại vì nó không có kiến thức, nó mượn cái bi không à, thì cái mới tự thấy cái người đó tốt, cái người xấu. hiểu không? Không cho, đó là sư không cho nó coi, vậy thiệt sự là vô minh. Giờ sư biết rồi, giờ sư học cái pháp vô minh này rồi đó, thì ai muốn copy sư đưa hết cho cô đi, cho cô đi kiếp hết đi cho mình chết luôn, cho mình chết luôn. Người ta hiểu không? Người ta hiểu không? Cái đó đó, khi mà nó muốn coi của mình á, nó đang ở trong cái gì? Dục thủ. Hứa tôi nghe kèo không? Mà sư không cho nó đó, là sư đang ở trong cái gì? Ngã luật thủ. Thì cũng là vô vô mình. Đừng nào cũng kẹt. Hứa tôi nghe kèo không? Thấy chưa? Hứa tôi nhớ chưa? Như vậy thì khi mà hứa tôi xấu á, là hứa tôi đang trong cái thủ á. Tại vì mà thủ cái xấu đó. Hiểu không? Dạ. Tôi xấu hay tốt? Đang xấu tức là không, đang xấu là không đẹp phải không thưa? Xấu là không có đố, không tốt, xấu là không có tốt, đừng nói chuyện đẹp. Mà biết đâu đang xấu đẹp, tôi nói qua xấu. Bà hỏi đó nó rõ. Giờ sẽ hỏi cái từ giờ cái từ là tốt hay là xấu? Dạ tốt. Không tốt không xấu à? Rồi bắt đầu thì nói tiếp. Tôi muốn xem nói tiếp cái chục nhà sư nghe. Dạ thưa sư, trường hợp như sư vừa giới thiệu đó là thể là nếu một người đó mình copy mình không có copy ra là mình vào cái ngã luân thủ. Ngã luân thủ. Nhưng nếu mà mình trong copy đó thì là mình là gì? Là kiến thủ. Kiến thủ. Là mình thấy sai. Vâng, như thế vậy là mình cho copy hay là mình không cho nó copy mình vẫn là bị kiến thủ. Hiểu cái là cũng là vô minh đó. Hiểu không? Do đó giờ mới tự hiểu mình là vô minh không? Vô minh. Hiểu chưa? Hiểu không? Yeah. Hiểu chưa? Vậy là phải ra minh. Ra minh anh như ngồi dưới kìa. Anh đang ngồi đang ở dưới đó. Vô minh không được thì ra minh. Tôi nghe hiểu không? Anh nói anh lén nói vô minh được mình ra minh. Tại này vô này ra. Vậy như vậy mình phải làm sao thưa sư? Hả? Cho thì cũng bị, không cho cũng bị. Vậy đó. Vậy là làm sao? Vậy mới chết đó. Cái đó mới là chết cho đó đó. Bởi tôi nghe kèm không? Nè, khôn nè, cũng chết. Dài cũng chết. Chết. Mình biết là sao? Biết thì sao? À, đó. Biết rồi, cũng, à, cuối cùng cũng chết. Hả nè, biết là mình nè. Nè, mà khôn dài ra là vô mình. Đó. Bởi tôi nghe kèm không? Thế chưa? Nhà đó đó, biết lúc nào đừng khôn thì mình không khôn là mình biết. Biết lúc nào đừng dại, để đừng dại thì mình biết. Tôi tự nghe không? Giả ngu quá hả? Giả dại quá biết. Nghe tôi nghe. Biết lúc nào không khôn mà đừng khôn là cái đó quá trời khôn. Tôi nghe kêu không? Tôi tự đọc hết cho tôi nghe. Là thi sư có hai nước mà nổi tiếng là hay copy ăn cắp nước Nhật với nước Trung Hoa, đi mua đồ của Mỹ về cái copy lại cái chế sửa lại chút xíu cái đem bán vậy là rồi nó đẩy mình vào vô mất chóp luôn. Rồi vậy là nó khôn mình dạy mình sao vậy là vậy là mình không có cho nó không mua đồ. Bây giờ làm sao là để chống lại cái đó? Chống lại nó sao? Chống lại là đừng cho nó làm copy. Nó mới nói rồi đó. Mình đang cái trong thủ của mình đó. Trời ơi, nó thủ của mình. Mà thủ của mình là đang trong cái vô mình mà đặt tiền ra. Cho, chết không cho cũng chết. Thế thì sao? Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Gieo nghiệp đó, nó trả nghiệp đó. Thôi, được thôi. Còn mình không biết cái đó, mình lo mình. Mình lo đi con đường tu của mình thôi. Chứ bây giờ mình nhìn thấy Nhật ghét Mỹ, mình ăn cắp đồ Mỹ, mình thù Mỹ, thù Nhật, mình lo trả thù Nhật. Nhìn sân si trong đó mình tội lộn tình lực. Thôi chuyện của nó là của nó. Mình không có xí vô. Đồng ý không? Thế nên nghe kèo không? Còn nó mất chết quá. Chết nếu mà mình có lấy chết con ta, giờ nó lấy của mình được cũng là dị thường rồi. Xưa có lấy bây giờ trả. Trả nó cho đời. Thế nên nghe kèo không? rồi chưa? Đồng ý không? Dạ. Thưa nghe kèm không? Quan trái thì không bao giờ là hết, đúng không? Giờ mình cỡ quan trái ra thì mình mới mới hết. Thưa tôi nghe kèm không? Dạ. Chứ quý tử sống ở trong đời mình cứ người ta quan trái mình quan trái rồi, người ta xấu mình xấu lại, người ta ghét mình ghét lại. Ô, bao giờ mình hết con đường mình tu mình trước kia mà. Không có chiến tranh, chỉ chiến tranh lạnh mà thôi. Dạ không? Tại vì mình cũng nằm trong tâm rồi là lạnh, đúng không? Không lộ ra mặt, nhưng mà nuôi trong lòng tâm, nên ngủ ngầm trong tâm là lạnh còn gì nữa. Mặt đó là nóng, còn dưới trong lòng mình cũng chả, mình tự tôi chả là lạnh. Vui thầy đồng ý không? Rồi chứ. Rồi bị nóng lạnh luôn. Nghe thầy sẽ nghe. Dạ. Kính sư. Dạ. Sư dạng con hiểu, nhưng mà con cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy với đứa con gái đó. Thì nó đi thi, thì cũng trường hợp là nó thấy người cấp dê. Ừ, cấp dê hả? Cấp bay. Đây quá nhau. Cấp dê nó khác nhau. Nó đem nó mắt thầy, nhưng khi nó kể, khi con gái kể lại cho con thì con la nó, con nói á, là biết là người ta copy vậy á, thì mình không cho thì thôi, không có cần biết mắt. Nhưng mà những đứa trẻ ở đây nó rất ư là honest á, rất là thẳng á, thì nó nói mẹ làm như vậy á là không có lương tâm, lương tâm của nó đó, với lại thứ hai á là hại cái người kia, họ không có chịu học, không chịu học sao nó hư thì đó lại. Dạ thì nó con gái nó giải thích như vậy thì con thấy nó cũng có lý, nhưng mà bản chất của mình là người đạo Phật á thì mình thấy ok, nhưng mà nó có lý nhưng mà nó hạ, nó không có thượng. Vâng, dạ. Rồi xong. Rồi xong luôn. Lý nó hạ chứ đâu phải thượng đâu. Mình phải bị ngã luận thủ, mình phải hạ xuống. Đúng không? Những cái đó nó không phải nằm trong lời dạy của Đức Phật bởi một trí tuệ. Những cái đó nó không phải nằm trong lời dạy của Phật bởi trí tuệ. Do đó đó, nhà sư mới đi tới cái phần là thứ hai. Quý tử nắm được cái này xong rồi sư mới đi qua cái phần thứ hai. Rồi, rồi qua tới thì qua tới rồi, xong rồi, xong rồi. Thấy không? Tới bến luôn. Tới bến. Quý tử nghe, tới bến. Quý tử nghe kèo ha. Dạ. Chưa? Nhìn thì cái những gì mà của nó có, nó hiện bài với chính nó đã có. Những gì nó không có, nó hiện bài chứ những gì nó không có. Như vậy thì khi người mà nói thì họ, mình nhìn cho họ, một góc của họ là vô minh, mà họ đang nói là hành. Và cái biết họ đang trình bày là cái thức, và cái tôi của họ đang có là danh lực sắc. Tìm cả được. Thấy chưa? Hiểu không? Hiện tượng hiểu được bản chất. Đúng không? Vậy là mình gá gói. Tôi từng nghe kèm không? Rồi xin trở lại. Cái góc của nó là vô minh, đúng không? Đúng không? Yeah. Và nó đang ở trong cái gì? Thủ. Mình đã nói ra lời ngữ là đúng không? Đúng không? Và cái biết của nó luận giải với mình, đó là cái hệ thức, đúng không? Và cái thức của nó hiện bài với một cái bản thân của nó, cái tôi ta thì danh và sắc. Cha được chưa? Vậy tức là mình phải nói với nó là mày mà tiếp tục vậy là mày sẽ lão tử. Siêu lão tử chứ là khổng tử. Mình thằng kia kịp chưa? Gà được chưa? Dạ rồi. Rồi gà. Cách nào người ta cũng nắm được pháp thì chỉ pháp à. Mình thằng nghe kèo ha. Đúng không? Nó rõ như vậy đó. Nhưng mình duyên hành, hành duyên thức, duyên danh sắc. Thế nên nghe kèo không? Như vậy thì khi mà mình không biết cái người đó ra sao, mình nghe qua thân, lời và ý nghĩa của họ có gốc cao liền. Thảo ra. Nhìn lên trên là vô minh, nhìn xuống là cái tôi của họ đã có cái tà. Cái biết của họ có cái tà. Thế nên nghe kèo không? Thế nên ra được liền. Thật chưa? Hãy nè. Quý tử thấy không? Rồi chưa? Và trên cái tay đó là mình đang đi, nó đi suốt theo đường trục tung. Quý tử nghe kèo không? Dạ chưa? Còn mình nhìn nó góc độ, mình gọi góc độ, và sẽ trình bày quý tử nghe. Nếu như cái nhà cao chọc trời, hả nè, nhà cao chọc trời, mà nó không có đủ dưới chân này, nó cứ chồng lên mãi, chồng lên mãi, chồng lên mãi, nó chồng lên mãi, thì nó ra sao? anh mới ngã đúng không? Hay là cô đáp xuống ngoài không nè? Rồi nó nghe kịp, có tự nghe kịp không? Nó cứ đi mãi như cái trục trung này hoài thì nó sẽ nó phải đổ ngã. Có tự nghe kịp không? Được chưa? Rồi nhưng mà nếu mà nó đi trục quanh, bắt đầu nó đi trục quanh, bắt đầu nó xây cái nền móng trên đây ra bởi cái thủ, có tự nghe kịp không? Đó, do đó nó khi mà quý tự muốn sửa cái này, quý tự muốn sửa cái này, quý phải giải quyết lại cái này, xây lại cái nền móng này cho nó, và từ đó nó mới củng cố lại cái bề cao của nó đã đang đi quá cao. Phải bỏ cái thủ thì mới phụ cái cao nó xuống lại. Phải hạ xuống. Phải không? Phải không? Được chưa? Trục tung nhà trục. Trục quanh. Phải tung quanh ngang dọc. Tung quanh ngang dọc. Hiểu chưa? Những quý tử nắm được bản toán à. Nghe chưa? Do đó đó, khi mà quý tử xây cái căn nhà mà lên cao hẳn, cao hẳn lên, mà quý tử không củng cố cái nền tảng, cái chân móng đó, kiên cố đó, thì nó sẽ đổ ngã mà thôi. Quý tử nghe kèm không? Nó càng đi sâu xuống với góc độ này. Dạ không nè? Danh sách duyên gì? Lục xứ. Đúng không? Nó càng đi xuống như này đó thì nó càng đi xuống cho nó càng xa, nó không biết mình nội dung mình đọc đầu nào. Thì được không? Xúc rồi dân xứ thêm nhiều xúc. Nó là đi vô trong cái xúc đó nữa, nó càng đi sâu xuống cái này đó, nó vừa cái góc ở trên đó nữa, nó sẽ đổ ngã một cái nào đó. Tôi nghe kẹp hả? Cái chưa? Cái tôi nghe được không? Dạ, sư nghe. Sư trên cái trục hoành đó, ngoài cái thủ này rồi còn cái anh nào nữa không? Nghiệp báo rồi ai nữa? Rồi ái dục nằm trong đó. Ái dục chứ không phải trong trục tung. Không, cho nên trên góc độ này là trục tung. Còn bên đây là ái dục, nghiệp báo, và thực. Thủ. Cứ từng nghe kẹp ha. Chúng ta có năm quá mà. Vô mình. Ái dục. Đúng không? Thủ. Nghiệp báo. Rồi nè, dập thịt. Đúng không? Bốn quá khứ. Dập thịt hiện tại. Một hiện tại. Cứ tự nghe kịp ha. Thì vô minh này góc này đó, đi suốt cái chiều dài của thập vị nhân duyên là trục tung. Còn ái dục thủ nghiệp nó trải dài qua bên ngoài, hiện bàn với những cái gì nó đang tạo tác. Cứ tự nghe kịp không? Cách chưa? Và sư dễ là trong cái tử nghe. Cách chưa? Vô minh nè, đúng không? Chuyên hành nè, thức nè, quý tử nghe kịp không? Cái này là trục tung. Còn bên đây nè, bắt đầu ra từ góc này là gì? Là ái dục mình nè, rồi thủ là nghiệp báo, quý tử nghe kịp không? Kết hợp nhau nên hiện tại đây là gì? Là dập thực nuôi dưỡng bởi cái này, quý tử nghe kịp à? Kịp chưa? Do đó đó, khi mà nó đi càng ngày đi sâu xuống đây thì những cái này á nó không phát triển á, thì nó đi trong góc độ của gì? Xa gần vô minh, nó tạo tác, nó không dừng lại với trạng thái không hiểu biết. Nhưng mà khi nó hiện bài cho ái dục này lên, nó hiện bài cái thủ này lên, nó hiện bài cái nghiệp này lên, đời nó sẽ thấy, xã hội nó sẽ thấy, giải quyết nó đó, thì lúc đó đó nó không có phát triển này nữa, nó bắt đầu nó quay trở lại nó giải đáp cái này. Thì trong khi nó giải đáp cái này đó, nó sẽ chậm phát triển việc vào của nó, bắt đầu nó dừng lại đây, nó phải đối phó với những cái gì mà nó bị gia chạm, mà trong sự gia chạm đó nó có được quyền sửa đổi khi nó phát hiện là nó sai lỗi. Tôi nghe kịp không? Đúng không? Tôi nghe được không? Tôi đang nghe kịp không? Nghe chưa? Tôi tự thấy được ha? Nắm được không? Nghe được không? Đa. Nhất tàu hả? Thì sư gác vô cho cô tự nghe kịp ha? Nghe chưa? Nghe chưa? Vô minh. Nè, cô tự nghe kịp nè. Nè, vô minh mà duyên hành. Đúng không? Nó làm nó không biết. Nhưng người ngoài nhìn vô biết nó đang bởi gì? Nó đang lỗi cái ái dục, nó đang làm cái này. Đúng không? Nó lộ ra cái này. Mình chụp quạt. Đúng không? Còn nó hiện bài vô minh ra cái hành này thì nó bởi cái gì? Bởi cái thủ của nó. Người đời nó sẽ thấy. đúng không? Này nè, nó ra cái thủ này nè. Dạ vâng. Thấy chưa? Rồi khi nó tạo cái vô minh gây hành này đó, thì mình nói đó, nó đang tạo ra cái gì? Cái nghiệp báo, đúng không? Đời nó sẽ thấy. Quý thân nghe kèm không? Thì khi đó, người đời sẽ giải quyết nó nghiệp này, người đời giải quyết nó cái thủ này, người đời giải quyết cái ái dục này, thì cái này nó không có phát triển được, nó phải quay lại nó giải quyết cái này. Được không? Quý thân nghe kèm không? Nó rùng xuống, nó thấp lại, và nó phải giải. Ngừng lại, giải quyết nó. Quý thân nghe kèm không? Còn nếu như không lộ ra mấy cái đó ra đó, thì nó cứ đi lên hẳn mà không bao giờ dừng lại trong cái trạng thái gì? Vô mình không hiểu biết. Các bạn nghe kịp không? Đã được chưa? Xin nghe. Dạ, bạch sư, nếu mà hai cái nó gặp nhau thì đó là để giải quyết. Dạ. Thì ai giải quyết? Người nào giải quyết? Thì giải quyết. Pháp giải quyết. Khi mà hai cái gặp nhau, vô minh mà gặp được ái dục, đúng không? Thì cái lúc bây giờ, cái vô minh gặp ái dục này đó, nó sẽ hiện bày một cái gì? Một cái thường trong cái tham. Lúc đó mình sẽ thấy vô tham của một cái vô thường giải quyết đó. Nó không giữ mãi được, nó sẽ thức tỉnh được cái trạng thái vô thường sẽ dạy dạy cho nó biết. Đâu có ai mà vô minh mãi, dục mãi mà được thường thỏa mãn mãi đâu có dừng lại thôi. Nó sẽ thấy sự vô thường nó đến cho trạng thái lấy những cái gì nó đang muốn hưởng và lấy những gì nó đang có. Để rồi nó thức tỉnh làm gì? Nó tưởng rằng đó là thường để mà thỏa mãn trong ái dục của một cái vô minh. Và sau khi nó thấy vô thường nó đến cắt nó đi rồi, thì lúc đó nó mới thức, thức tỉnh bởi pháp. Pháp đối trị pháp. Em sẽ nghe. Bà sư, nếu mà mình như là nếu mà mình có học thì mình mới biết thường, mới biết vô thường. Dịch. Còn bây giờ mình không có học thì mình làm sao mình biết thường, sao mình biết được vô thường chứ? Như là thì luôn khỏi sinh tử. Rồi, cô này nè, quý Phật tử nói nè, cái học, giờ cái không học đúng không? Quý đúng không nào, quý tử nghe kẹp không? Rồi quý tử nghe nè, học đây nè, mình đang học à, mình giải quyết được chưa? Chưa. Đừng nói chỉ là không học, cái đó là còn đau khổ hơn nữa. Vậy sư nghe. Dạ, bà sư, nếu mà sư nói trường hợp như vậy đó là mình có tu thì mình mới biết được những cái chuyện đó. Bây giờ, thôi nếu không tu không biết gì sao. Quả thật vậy. Quả thật vậy. 100%. Thiết, thiệt sự đó. Vậy sư nói mà tự nghe đừng nói chi xa. Sư có người anh của sư nè. Người anh của sư nè, ở bên Việt Nam đó. Sáng đi làm, chiều về là chỉ tránh xa trong cái rượu chè không thôi. Thì xin nói chứ, rượu là có hại. Xin chỉ nói chưa không nói Phật Pháp, rượu là có hại cho gan, không nên uống. Ông nói chứ, xưa rồi, nói chuyện khoa học không bằng tu đâu. Thì xin nói sao? Thì xin nghe. Vậy là bà sư phải mở cái dấu ngoặc. Phải tu mới biết chuyện này. Tu mới biết. Không tu không biết. Rồi bảo bạn được chưa? Nhưng mà phải biết mới tu sợ luôn. Vậy là con nguyên nguyên thủy luôn là chốc nguyên rồi. Nguyên rồi. Tu mới biết, không tu không biết. Rồi chưa? Bảo bạn rồi đó. Thấy quý tử biết không? Không có vô lớp học mình nè. Cũng không biết nó, đừng có nói chi mà là học tu mà không tôi biết đó. Thiệt, trong lớp học quý tử nhìn đi, trong khi này sư mổ xẻ ra, sư đem tâm trí ra, sư đem những kiến thức ra, sư xem cái sự gì học hỏi sư ra, sư mổ xẻ ra từng chi tiết đó, quý tử mới làm ra được. Mà quý tử không vô đây cũng chưa có nữa. Đó là sự thật như vậy đó. Quý tử nghe kiều không? Rồi chưa? Rồi sư mở mặt rồi, đồng ý chưa? Rồi tha thứ cho sư đi, sư quên thiếu cái câu mở mặt cho mặt này soi đi được chưa, sao là chưa rồi chưa, sư biết rồi, sư biết rồi, sư không có thiếu nợ đâu nha, hiểu không? Sư trả lại cái đó từ cái kia, hiểu không? Cho nó đó, quý tử đồng ý cái này chỗ này rồi chưa? Quý tử đồng ý chỗ này nào? Quý tử đồng ý chỗ cái này không? Quý tử phải cẩn thận. Cái từ bài cảnh mạng càng đi sâu xuống, mình càng đi sâu xuống á, mình càng đi sâu xuống á, thì mình xa rời cái góc cội của mình là vô minh, là mình tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp báo, đúng không? Mình càng đi sâu xuống á, mình càng xa rời cái nghiệp báo, mình tạo ra nghiệp báo này cả bao nhiêu nè. Rồi mình càng đi sâu xuống á, là mình tạo ra biết bao nhiêu là cái thủ mình nuôi dưỡng nó to lớn lên. Cái tôi nghe kìa không? Mình càng đi sâu xuống á, là mình nuôi dưỡng cái gì? Cái ái dục mình to bự ra thêm. Quý tử nghe kèo không? Mà trong cái đó nó mình dai mượn và mình không có ngừng lại chấp nhận cả vật thực của đời. nghiệp thật hiện tại, vọng thực hiện tại. Quý vị nghe kèm không? Ái dục thủ và nghiệp, bốn cái này từ vô minh, ái dục và thủ nghiệp là của quá khứ, đúng không? Thì bây giờ mình ăn nghiệp thật, bây giờ hiện là hiện tại vậy đó. Vừa ăn cơm mỗi ngày, uống nước mỗi ngày nè, cái đó thấy hiện tại không? Chứ đâu có nghiệp thực nào của quá khứ được. Tôi quý vị nghe là bao giờ sẽ nghe? Thầy đồng xin phải nói nhé. Khi mà thấy được vô tâm trước đó, thì đâu đã nghĩ được mắt xích của vô minh. Đúng. Trong cái dòng Phật Như Duyên, dạ, xin nói hai cái mắt xích mà có thể để nghĩ được là mắt xích ai dục và mắt xích của vô minh. Dạ. Thấy hai cái đầu mối. Thấy tâm trước thì có thể là nghĩ để nghĩ vô minh mà. Nó để nghĩ vô minh rất là khó. Dạ. Cái vòng, nhưng mà còn cái ai dục, cái mắt xích ai dục đó thì cái thua nào, cái phương pháp nào để dùng để bẻ gãy thân dục? Trời ơi, chị nhỏ. Trời ơi, chị nhỏ. Cái tên nghe kèo không? Đi chơi cừu tu kìa. Đó. Chị còn nói gì không à? Dạ, ai nghe? Ai lì dạ. Rồi. Dạ. Cộng sản nó bỏ tù của người ta vô tài cải tạo. Rồi đem dịch chị vô đây nha. Cái mặt thần không có. Ừ. Khi mà cái mặt thần không có thì đem nhanh cái ai dục thích. Cái thèm thôi, nghĩ rằng nó là ừ, nó ai dục. Ừ. Thì lúc đó đâu có phần tiện nào mà tôi không lẽ để phải khắc phục đi chết rồi mà để sống còn. Cái bình thật đó là ai dục. Không ăn là ai dục. Làm sao mà cái đơn giản như vậy, làm sao mà để lại được cái gì đó. Rồi, để nghĩ được ái dục. Dạ, rồi con có tự nghe cái này ái dục nè, con tự nghe kẹp nè. Nền tảng của Phật giáo, nền tảng của Phật giáo là tinh hoa của lời dạy Đức Phật nằm trong tứ đế. Quý vị nghe kèm không? Xưa nay vị lai luôn luôn nói trên nền tảng của tứ đế. Vì vậy thì khi ta nói ái dục là nằm trong cái phần là tập đế, tập đế nó hiện bày cho khổ đế, phải không nè? Thì chi pháp của nó ái dục là tập đế. Quý vị nghe kèm không? Chính do đó muốn diệt tập đế phải lấy đạo đạo đế. Yeah. Sư chưa vô cái phần này, do đó là sư đang bị kéo ra ngoài biển. Sư tự sư mới vô lại, còn cái sư quên biết là tù mới biết. Giờ sư phải biết nữa, bắt đầu hỏi cái lấy gì mà việc ái dục thì mình đã bị chi pháp. Ái dục là tập thế, mà muốn việc là tập thế phải con đường gì? Đạo thế, lấy pháp việc. Là nghe chưa? Thấy không? Tập thế là ái dục. Quản nè, tập đế là ái dục. Và chính cái con đường tập đế đó làm cho bao nhiêu khổ trong đời này là khổ, khổ đế. Và đã muốn diệt cái tập đế này là con đường đạo, đạo đế, chấm dứt khổ đế là mình được diệt. Diệt đế là niết niết bàn. Rất là dễ. Do đó đó, khi mà quý tử nói tới lấy gì mà diệt ái dục, mình là lấy con đường đạo đế, diệt tập đế. Đã chưa? Đã được không? Đạo đế. Hả? Đạo đế có nghĩa là tôi là vua đạo. Trời ơi. Hỏi trở nghe đồ mất sợ. Thấy không? Đề phòng, đề cao cảnh giác. Xong. Rồi. Chú chúc quyền, chú giới ông nói chứ sư muốn nói thiệt nó giỡn, không biết lúc nào nói thiệt, nên thôi giờ sư nói thiệt luôn này cho anh đi. Kiểu không? Đạo đế. Đạo đế. Đạo đế nó có tám. Tám chi. Ta gọi là gì? Ba cánh đạo. Các tôi nghe kẹp không? Rồi chưa? Rồi chưa? Đạo đế tức là bác. Ba cánh đạo. Hay là gọi là bác thánh. Ba thánh đạo. Rồi chưa? Còn chúng ta muốn, quý vị còn muốn chia ra nữa không? Chia luôn đi sư. Mỗi người có phần. Chia hết cho đều mọi trong lớp. Rồi chia đều hết cả. Chánh kiến, đúng không? Rồi chưa? Rồi chánh tư duy, đúng không? Rồi chánh tư duy. Chánh ngữ. Chánh ngữ. Chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Rồi chưa? Rồi chánh mạng. Chánh mạng, rồi chưa? Rồi, chánh tinh tấn. Chánh niệm. Niệm. Chánh định. Rồi chia hết rồi đó. Rồi chưa? Đúng không? Nghe rồi ha? Thấy chưa? Do đó, khi ta muốn diệt ái dục, chỉ có con đường duy nhất là gì? Là đạo. Đạo đế. Chỉ con đường, bát chánh đạo. Rồi chưa? không có con đường nào hết. Vậy thì khi mà quý tử nói, khi quý tử người ta hỏi chứ, lâu quá không gặp mấy anh chị, ủa anh đi đâu vậy, chị đi đâu vậy, quý tử nói cho tôi đi đi hành đạo, đúng không, tôi đang đi tu, tôi đang đi tu, tôi đang đi hành đạo. Quý tử dùng cái từ đó, quý tử có lợi dụng không? Có lợi dụng không? Thấy không? Mà quý tử dùng cái danh từ mà tôi đang đi hành đạo, lâu quá không gặp anh, không gặp chị, rồi sao vậy? Ồ, mày tôi đi hành đạo, tôi đang tu vậy đó. Quý tử chứ hành đạo đó là quý tử phải dùng con đường bá chánh đạo thì quý tử mới dùng cái từ hành đạo mới được. Còn không là không được dùng. Phải không? Hải đạo gì? Quý tử nghe kêu không? Hỏi đạo gì tôi là chích. Quý tử nghe kêu không? Do đó nó có nhiều người họ họ nói chứ lúc này là đang đi hành đạo, đang đi tu. Cái sư mới nói chứ, ồ, hành đạo đang đi tu. Vậy thì họ đang dùng bát chánh đạo không? Hay là họ đang dùng cái kiến thức để mà họ thực hành mà thôi chứ không áp dụng cái đạo đế. Trên con đường bát chánh đạo họ đang hành đạo để mà tu đâu có. Vì cái tỷ lệ dùng cái từ ngữ hành đạo. Thì là bị đạo hành rồi. Quý tử đồng ý không? Nghe chưa? Nghe chưa? Quý tử đồng ý không? Nghe chưa? Như vậy thì đối với những vị Bồ Tát, đối với những vị Bồ Tát, quý tử nghe kịp không? Đối với những người Bồ Tát là những người gì đó đang hành đạo. Quý tử nghe kịp không? Luôn luôn lấy bát chánh đạo để mà họ thực hành hay là trao dồi. Không có được thực hành. Quý tử không được rời cái này. Cái này là cứu cánh, đây là phương tiện, đây là kim chỉ nam, đây là con đường mà gọi tức tượng phải áp dụng chứ không có bỏ cái đường nào cả. Phải chánh kiến luôn luôn quý tử phải có đó, phải được tứ đế là phải có chánh kiến. Trong khi quý tử mở các mắt nhìn, quý tử nghe kịp không? Trong khi tử mở cái tai này nghe, trong khi mở cái mũi để ngửi, dần dần trong cái ngũ thức liên hệ với cảnh trần, ngũ trần, thì quý tử luôn luôn phải ở trong góc độ là gì? Chánh kiến tỉnh giác, và nhìn thấy được là gì? Tứ đế trong quá trình sự căn tiếp xúc với trần, cái đó quý tử đang hành đạo trong chánh niệm. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Nếu mà quý tử trong đời sống hàng ngày mà quý tử không đời xuất gia, đời sống xuất gia cũng vậy, khi mà căn tiếp xúc với trần không lấy chánh kiến để mà gọi là thấy được tứ đế thì ngày đó chúng ta không có hành đạo, mà quý tử đang sống trong trạng thái gì của hiệp thế cho lành của một cách vô minh. Quý tử khác kéo đó có ai như vậy, do đó quý tử không có được kinh sửa. Quý tử kinh sửa cái này đó là quý tử đang đi ra con đường hành đạo. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Quý tử không có. Khi quý tử vui á, quý tử đâu có thấy khổ. Là ta đang không tù. Hiểu không? Hiểu không? Người ta nghĩ ra đây. Khó hiểu. Sao nghe? Cái mà tứ thủ đó thầy, à, nó có giống trong cái viên thứ 8, thì trong viên thứ 7 là ái, viên thứ 8 trong 12 viên cũng là thủ, những cái tứ thủ này, cái thủ nó giống như... Nó cái thủ này là một pháp đối diện trong cái tứ thập nhân viên, là một pháp đối tượng của thủ của thập nhân viên. Quý tử nghe kịp không? Khi mà đi tới trong đường mà vô minh chuyên hành xuống cái thủ, đúng không? Thì tất cả cái này đều là thủ, đều là đối tượng là tứ thủ hết. Thủ này sẽ có đối diện của là tứ thủ. Kịp chưa? Dạ. Hiểu không? Để sẽ nghe. Và thường cái thầy, bấm. Trong 12 nhân viên, cái vô minh là cái mà khó trị nhất này. Chị thấy cái thủ chưa chắc. Dễ trị hơn. Chưa chắc. Chưa chắc. Không cái nào khó, cái nào dễ bấm, cả. Bấm finish. Đúng không? Khó cái nào là khó? Khó khi nào là khó? Không biết. Khó khi nào là khó? Ba điều gọi là khó. Không biết là khó, đúng không? Không nhớ là khó. Và không biết làm là khó. Chưa nói là khó theo kiểu dễ. Để mà biết khó. Hiểu không? Quý tử nghe kèo không? Hỏi hoài là tới tối luôn đó chẳng. Quý tử quan hệ không? Yeah. Quý tử quan hệ không? Dạ quan hệ. Biết nó quan hệ mà thúc liễu trong cái sự quan hệ. Yeah. Không cho nó quan hệ. Cầu siêu.